Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 231, hắn, sẽ không chịu thua. Ha ha, hai người này chiến đấu quá mức kịch liệt, liền trong biển cự thú đều cho dẫn tới. Máu trường đao màu đỏ đem huyết dịch thôn phệ hầu như không còn, cầm đao thanh niên lạnh lùng cười một tiếng, lập tức một cổ phản phất giết hại ngàn vạn tinh hồng sát khí đột nhiên bạo phát, hình như là, mọi người phản phất giống như nhìn thấy một mảnh ngập trời biển máu bốc lên, sát khí bạo phát, đáy biển ẩn núp hải thú cảm nhận được uy hiếp lớn lao, lập tức tứ tán chạy trốn, ông lão áo tím đứng tại chúng ca múa trước mặt, áo bào không gió mà bay bay phất phới, cười nhạt nói. Huyết đao hải đạo đoàn chi chủ tu vi quả nhiên không phải tầm thường, vẻn vẹn khí thế kia liền đem cái này mấy trăm đầu hải thú cho kinh sợ thối lui. Huyết đao thanh niên thu liễm lại sát khí, liếc mắt một cái bị ông lão áo tím hộ tại sau lưng chúng ca múa, nói, không hổ là Tử La gia tộc trưởng lão, trong lúc vô hình liền có thể hóa giải tại hạ sát khí, hắc, không bằng chúng ta tranh tài một trận như thế nào, a, Lâm huynh nói giỡn. Ông lão áo tím cười nhạt nói, thôi đi, không thú vị. Huyết đao thanh niên biểu môi nói, đối mặt huyết đao thanh niên đậu đen rau muống, ông lão áo tím thờ ơ, đối với huyết đao thanh niên thực lực, hắn mặc dù không có tự mình cùng động thủ qua, chỉ là theo nghe đồn cùng vừa rồi chỗ bày ra cái kia một tay sát khí, hắn cũng có thể làm ra đại khái phán đoán, huyết đao thanh niên so với hắn, chỉ mạnh không yếu, hoắc, kinh diễm kiếm quang cắt ngang Tần Nhai cùng Lý Thạc chiến đấu, mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Thạc huyền chu bên trên. Chậm rãi đi ra một cái cầm trong tay một ngụm sơn trường kiếm màu đen trung niên nhân, người này lông mi cùng Lý Thạc, ngược lại là giống nhau đến mấy phần, vừa vặn lên khí chất lại là hồn nhiên khác biệt, tràn ngập công phạt sắc bén. Nghe nói Lý Thạc có cái cùng là siêu phàm đệ đệ gọi Lý Phi, so với ca ca đến, cái này Lý Phi tên không nổi danh, chỉ là hôm nay xem ra, cái này Lý Phi thực lực sợ là còn muốn tại Lý Thạc phía trên đây, hùng sư cung tóc vàng đại hán, trong mắt lướt qua một sợi tinh mang. Nhìn chăm chú cái kia cầm kiếm Lý Phi nói ra, kiếm khách vốn là am hiểu công phạt, mà Lý Thạc nắm giữ cương chi ảo diệu, chủ phòng ngự, cái này hai huynh đệ một công một thủ, ngược lại là xứng lắm đây. Ông lão áo tím từ tốn nói, hiện tại cũng là không biết tiểu huynh đệ kia như vậy, trong miệng hắn tiểu huynh đệ chỉ tự nhiên là bị Lý Thạc đánh lén Tần Nhai, cái này 500 trượng nguyên khí vòng xoáy còn chưa biến mất, nói cách khác Tần Nhai còn chưa chết đi, có thể tại mọi người lường trước đến. Cứ thế mà thụ Lý Thạc nhất chưởng, coi như không chết, cũng không chịu nổi đi, sợ là đã không có sức tái chiến, nếu là hắn có thế cái một chút, có lẽ Lý Thạc có thế buông tha hắn. Lúc này, La Bích cũng tới đến ông lão áo tím bên cạnh, khinh thường nhìn chúng ca múa liếc một chút, trong mắt hắn, bọn này tu vi thấp ca múa, cùng con kiến hôi không khác, hắn thật sự là làm không rõ ràng, vì cái gì Tần Nha dạng này yêu nghiệt thiên tài bên người không có cường giả bảo hộ, ngược lại là an trí dạng này một đám ca múa. Hừ, xem ra cũng bất quá là cái tham đồ hưởng nhạc hạng người a. La Bích lạnh hừ một tiếng, thầm nghĩ, lập tức nghĩ lại, đối phương nếu là loại kia tham đồ hưởng nhạc hạng người, còn có thể nắm giữ như vậy tuyệt thế thiên tư, tại tuổi tác liền đột phá siêu phàm, trong lòng ghen ghét chi hỏa, cơ hồ đều muốn phun trào, không, công tử hắn tuyệt sẽ không chịu thua. Khinh Nhứ nghe vậy, thì thào nói nhỏ, thế nhưng là thanh âm lại nhỏ. Lại như thế nào có thể giấu giếm được cách nàng chỉ là mấy bước La Bích cùng ông lão áo tím bọn người đâu. La Bích hai con ngươi lộ ra một trận lãnh quang, nhìn thẳng Khinh Nhứ, để cái sau cảm thấy một cổ áp bách, đóng ngoặc vuông. Một cái tiểu con kiến hôi, cũng dám ngông cuồng chỉ trích siêu phàm sự tình, thật sự là chủ nhân cuồng vọng tự đại, thì liền dưới tay người cũng không biết cái gọi là. La Bích bởi vì ghen ghét, đối với Tần Nhai là không có nửa phần hảo cảm có thể nói, lạnh nhạt nói. Ngươi cũng đã biết cái này Lý Thạc cùng Lý Phi là ai, là võ đạo vương giả cổ vương dưới trướng, ngươi chủ nhân thiên tư là không tệ, lại như thế nào có thể cùng vương giả đánh đồng đây, cái này mềm, hắn phục cũng phải phục, không phục cũng phải phục, đối mặt La Bích hùng hổ dọa người, Khinh Nhứ gắt gao cắn môi, không nói một lời, La Bích lời nói, cũng không phải là không có đạo lý, nhưng là, nàng sẽ không tán đồng, hoặc là nói, Tần Nhai sẽ không tán đồng, cùng Tần Nhai ở chung thời gian không dài. Nhưng là nàng là một tên ca múa, lâu dài trà trộn tại nơi trăng hoa, gặp qua đủ loại người, kiên cường, mềm yếu, phong lưu thành tính nhưng là giống Tần Nhai loại người này, nàng lại là trước đây chưa từng gặp, cùng tuổi tác hoàn toàn không phù hợp tâm trí, đạm mạc bề ngoài phía dưới lại ẩn tàng như liệu nguyên chi hỏa tham vọng, loại người này, tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục, thiếu chủ, còn xin chú ý phong độ. Ông lão áo tím đạm mạc nói ra, La Bích nghe vậy, thở sâu, Chính mình thật là mất phong độ, bởi vì lòng ghen tị, thế mà lại hướng một cái chỉ là ca múa lớn như thế hô tiểu uống, biết. La Bích đạm mạc nói, Lý Thạc, thật sự là chật vật a. Cầm trong tay sơn trường kiếm màu đen, Lý Phi Ngự không đi vào Lý Thạc trước mặt, đạm mạc nói ra. Lý Thạc lạnh hừ một tiếng nói, thiếu niên này, không thể khinh thường. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia 500 trượng nguyên khí vòng xoáy, Lý Phi đạm mạc nói, xác thực, thụ ta một kiếm, thụ ngươi nhất chưởng, dạng này vẫn không có chết đi, kiếm ý, hắc, càng ngày càng thú vị. Lúc này, thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, lập tức chỉ gặp vô số đạo nước biển phóng lên tận trời, như một cây cây trường thương đâm về Lý Phi cùng Lý Thạc hai người. Tới, hai người đồng tử hơi co lại, Lý Phi trong tay sơn trường kiếm màu đen vẽ ra hàng đạo lưu quang bên trong ẩn chứa kiếm ý, uy lực vô cùng, đem dòng nước cho đánh nát, mà Lý Thạc thì đơn giản hơn, cương chi ảo diệu thi triển, ngưng khí vì bao bọc, đem chính mình bảo vệ, cái kia đạo đạo dòng nước biển trùng kích tuy mạnh, nhưng mà nhịn hắn không được, thì điểm ấy uy lực, xem ra hắn thụ thương không nhẹ a. Thật sao? Lời nói từ xa tới gần, Lý Thạc đồng tử kịch co lại, chỉ gặp một cây trường thương màu trắng trong nháy mắt rút tới, lấy tấn mãnh chi thế, đánh tan cương chi ảo diệu hình thành lồng khí, hung hăng oanh ở trên người hắn, trong nháy mắt, thân hình hắn như đạn pháo bị oanh bay, mà Lý Thạc nguyên bản đứng thẳng hư không, thêm một cái thân ảnh màu trắng, chính là Tần Nhai, chỉ gặp hắn tóc đen bay phấp phới, khí thế như ma như thần, lông tóc không tổn hao gì, Lý Phi trên mặt lướt qua một vòng vẻ không thể tin. Thụ hắn cùng Lý Thạc một kiếm nhất chưởng, thế mà còn có thể lông tóc không tổn hao gì, thiếu niên này trên thân, có đẳng cấp cực cao phòng ngự huyền binh, nháy mắt, Lý Phi liền nghĩ đến thông quan sự kiện, từ trên người Tần Nhai hắn không có cảm giác được như Lý Thạc đồng dạng phòng ngự ảo diệu, như vậy, cũng chỉ có phòng ngự huyền binh khả năng này, có thể chống cự siêu phàm huyền binh, đẳng cấp tuyệt đối không thấp, nhìn ra, thì tính sao, Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, lập tức trường thương nơi tay, ngang nhiên xông đi lên. Trường thương nhanh như mưa, thế công cuồng bạo, trong chớp mắt đâm ra trên trăm thương, mà Lý Phi nương tựa theo thần niệm, dự phán thế công, hắc kiếm nơi tay, phòng thủ đến nghiêm mật, trường kiếm, trường thương, tại tấn mãnh thế công cùng nghiêm mật phòng thủ bên trong, giao kích âm thanh giống như mưa rơi rã rích, liên miên bất tuyệt, vang vọng vùng biển này, âm vang, thật là nhanh tốc độ a, thật là cao minh kỹ xảo, mặc dù ở vào cuồng bạo trạng thái, nhưng lâu dài tháng dài hình thành thương thuật đã sớm bị khắc sâu tại thực chất bên trong, lúc này cùng kiếm khách giao thủ, trường thương trong tay, không khỏi thi triển ra cái kia gần như thần quỷ khủng bố thương thuật, đúng là để Lý Phi trong lúc nhất thời ở vào bị áp chế trạng thái, một màn này, để mọi người không khỏi kinh ngạc, chương 232, xuất ra một điểm thành ý đến. Một kiếm nhất chưởng, không để cho hắn có chút tổn thương, ngược lại là càng chiến càng mạnh, thiếu niên này chiến lực, cuối cùng là sâu đến nơi nào, hắn đến cùng còn có bao nhiêu ác chủ bài không có thi triển. Ông lão áo tím, ánh mắt sáng ngời nói ra, mà một bên La Bích nghe vậy, nắm đấm nắm chặt, thần sắc càng phát ra khó coi, trên cái thế giới này, lại có yêu nghiệt như thế, giết, Tần Nhai giận quát một tiếng, trường thương càng phát ra tấn mãnh, mượn nhờ chiến đấu kịch liệt bên trong, hắn không ngừng phát tiết lấy trong đầu của mình hủy diệt ý niệm, dần dần, ý hắn biết rốt cục chiếm thượng phong. Chỉ cần tái phát để lộ một đoạn thời gian, hắn liền có thể triệt để đem cổ này ý niệm đè chế, kiếm trảm thương mang, Lý Phi giận quát một tiếng, một kiếm chấn ra Tần Nhai, lập tức trường kiếm giơ cao dẫn động bàn bạc nguyên khí, một vòng kiếm quang xuất hiện, lập tức, kiếm quang bên trong xuất hiện một điểm màu đen nhánh u mang càng phát ra cường thịnh, đem kiếm quang hoàn toàn nhuộm dần, sơn ánh kiếm màu đen tản ra vô cùng sắc bén, như là muốn chém nát cái này cả đất trời, khủng bố uy thế. Tại Lý Phi chung quanh nhất lên trận trận cuồng phong, đến a, Tần Nhai ngửa mặt lên trời thét dài, trường thương nắm chặt, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, bỗng nhiên dẫn động thiên địa nguyên khí, chỉ gặp 500 trượng nguyên khí vòng xoáy thình lình xoay tròn, trận trận cuồng phong bao phủ, vô tận nguyên khí hội tụ tại Tần Nhai quanh thân, bước vào ngự không cảnh giới, liền có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, Tần Nhai vừa bước vào ngự không, dẫn động thiên địa nguyên khí vậy mà liền không kém hơn Lý Phi. Lý Thạc dạng này ngự không cao vị võ giả, khủng bố như vậy thiên tư, không khỏi khiến người ta ghé mắt, rất khó tưởng tượng, Tần Nhai nếu là tiến thêm một bước, hắn có thể dẫn động thiên địa nguyên khí lại là khổng lồ cỡ nào lực lượng, hội nghiền ép thiên nhân cảnh giới phía dưới sao, chẳng lẽ, có thể làm được quét ngang vô địch cùng cảnh giới tay sao, nguyên khí như cùng phong hội tụ, trường thương nắm chặt, liệt phong thương thế thi triển, phản phất có thể tê liệt thiên địa, bên trong ẩn chứa cổ hủy diệt hết thảy ý niệm, dạng này gió, là chân chính hủy diệt chi phong, gió xoáy qua, hư không nổi lên kịch liệt ba động, cuồng bạo đến như là ma thần, uống, quát khẽ một tiếng, hai đạo cường chiêu bỗng nhiên phát ra, rầm rầm rầm liệt phong thương thức cùng kiếm quang đụng vào nhau, kịch liệt phong bạo nhấc lên ngàn trượng gợn sóng, nước biển làm cuốn ngược, từng đạo dòng nước biển như vẫn thạch hướng bốn phía tán đi, mấy cái sát lại khá gần võ giả, nhất thời bị dòng nước biển kích thương, đều lùi đến đằng sau ta tới, đóng ngoặc vuông, hùng sư cung huyền chu phía trên tóc vàng đại hán trống to, chư vị hùng sư cung thanh niên nhất thời lui về phía sau, tóc vàng đại hán tiến lên trước một bước, quanh thân khí thế như cùng một đầu ngủ say sư tử đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong tiếng gầm rống tức giận, bể nghệ thiên hạ, tại cổ khí thế này phía dưới, vô số dòng nước biển lại không cách nào tới gần nửa phần, lập tức, tóc vàng đại hán tay bắt pháp quyết, mở ra huyền chu phòng ngự trận pháp, mà huyết đao hải đạo đoàn mọi người mặc dù không có tóc vàng đại hán thực lực, nhưng là dù sao cũng là ngang dọc vùng biến nhiều năm hải tặc, tới một số chiến đấu dư âm, vẫn là dư xài. Mà huyền chu phía trên chúng ca múa cũng bị ông lão áo tím bảo vệ, mỗi chiếc huyền chu khống chế đều có chỗ khác biệt, ông lão áo tím cũng không rõ ràng tần nhai chiếc này huyền chu khống chế phương pháp, cho nên cũng vô pháp mở ra phòng ngự, chỉ có thể nương tựa theo một thân cường hãn thực lực, đem tất cả chiến đấu dư âm cho chống lại, đáng chết tiểu tử, thế mà liên tiếp để cho ta bị thương, nơi xa bị tần nhai đánh bay Lý Thạc phun ra một ngụm máu tươi, nhìn qua tần nhai hình bóng, hai tròng mắt ngưng luyện ra một vòng sát khí. Lập tức hình bóng lướt gấp, thi triển cương chi khí bao bọc, bảo vệ tự thân, đột nhiên xông vào cường hãn bên trong cơn bão năng lượng, chết đi cho ta. Tê phong trảo, Lý Thạc hai tay thành trảo, thủ trảo phía trên phản phất có gió mạnh gào thét lên, đột nhiên chụp hướng tần nhai đầu, tê liệt hư không thủ trảo, lại là một loại cực kỳ cường hãn vũ kỹ, coi như ngươi có phòng ngự huyền binh, ta cũng đòi mạng ngươi, quanh thủ trảo còn chưa chạm đến tần nhai đầu, một nói bạch sắc quang mang lấp lóe. Lập tức một cổ phản phất nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn không thể vượt qua cường đại phòng ngự bảo vệ tần nhai, Lý Thạc xé gió móng vuốt, lại là mảy may chưa tiến, một cái thật là tốt phòng ngự huyền binh, Lý Thạc đồng tử hơi co lại, hiển nhiên đối với tần nhai trên thân Giang Sơn như họa phòng ngự lực cảm thấy kinh ngạc, có thể nhưng vào lúc này, một cây trường thương bỗng nhiên đâm tới, không tốt, lui, Lý Thạc sắc mặt biến hóa, thần niệm đột nhiên rung động, trong nháy mắt hướng, về, sau lui nhanh. Thần niệm mặc dù nhưng đã dự phán, nhưng là trường thương lại là nhanh như sao băng, trong chớp mắt đâm xuyên Lý Thạc ở ngực, một nửa trường thương tại sau lưng của hắn nhô ra, đẫm máu, hàn ý bức người, Lý Thạc trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không thể tin, ta muốn ngươi cùng chết, Lý Thạc khàn khàn gào thét, nhất chưởng toàn lực đánh ra, tần nhai không trốn không né, một chưởng này, căn bản là không có cách đột phá Giang Sơn như họa phòng ngự, với hắn mà nói, theo bị một trận gió thổi qua không có gì khác biệt. Lúc này hắn, đạt tới siêu phàm cảnh giới, ngụy linh khí Giang Sơn như họa uy năng rốt cục có thể đủ tất cả lực thi triển ra, tại khủng bố như vậy phòng ngự lực hạ, thiên nhân cảnh phía dưới võ giả, căn bản là không có cách thương tổn hắn mảy may, đứng ở thế bất bại, Lý Thạc, Lý Phi thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm mang theo vô cùng phong mang bổ ra, cơn bão năng lượng rốt cục tiêu tán, có thể tiếp theo mà tới là Lý Phi cái kia gần như điên cuồng công kích, kiếm, kiếm. Một kiếm lại một kiếm, vô số kiếm quang phốc đến tốt, tần nhai rút thương quay người, đối mặt như thế dày đặc kiếm quang, hắn ban đầu vốn có thể bằng vào siêu tuyệt tốc độ né tránh, nhưng là chắc là không còn, bởi vì hắn hiện tại cần là phát tiết cái kia trong ốc cái kia kìm nén không được hủy diệt ý niệm, âm vang âm vang âm vang, trường thương không ngừng quét ra. Kiếm quang liên tiếp vỡ vụn, Lý Phi nhân cơ hội này, đi vào Lý Thạc trước mặt. Lấy ra một cái kim sắc đan dược cho hắn ăn vào, tạm thời ngăn chặn cái kia không khô trôi qua sinh cơ. Lý Phi, cái này thiếu niên quá mạnh, sợ sợ là chúng ta không phải là đối thủ. Lý Thạc phun ra tụ huyết, sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực nói ra, Lý Phi trầm mặt không nói, cùng tần nhai giao thủ qua đi, hắn mới khắc sâu hiểu được người thiếu niên trước mắt này cường hãn, không nói hắn, tại hắn trong công kích, ẩn chứa một cổ kỳ lạ ý niệm, tại đây cổ ý niệm hạ. Lực công kích của hắn cường hãn đến không hề tầm thường, căn bản không giống như là vừa mới đột phá siêu phàm võ giả. Thiếu niên, chúng ta ngưng chiến đi. Bỗng nhiên, Lý Phi theo không trung tần nhai cao giọng hô. Há, ngưng chiến. Tần nhai đạm mạc cười một tiếng. Lúc này trong cơ thể hắn cái kia cổ hủy diệt ý niệm đã dần dần tiêu tan giảm xuống. Lý trí cũng khôi phục không ít, mà lại, hắn tựa như còn nắm giữ một loại mảnh mẻ đồ, vật, đó là hủy diệt ảo diệu. Tại đông đảo ảo diệu bên trong, tối cao cấp một loại ảo diệu, tuy nhiên còn không thể thuần thục trưởng khống, nhưng không thể nghi ngờ là thu hoạch khổng lồ. Đúng, chúng ta là cổ vương dưới trướng, coi như các hạ thiên phú cho dù tốt cũng phải biết, tại võ đạo vương giả trước mặt, chúng ta giống như con kiến hôi, còn mời các hạ xem ở cổ vương trên mặt mũi, như vậy ngưng chiến đi. Lý Phi đạm mạc nói ra, hắn mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng nội tâm không thể nghi ngờ là cực kỳ nổi nóng, hai cái ngự không cao vị siêu phàm võ giả, thế mà bị một cái vừa bước vào siêu phàm võ giả đánh cho chật vật như thế, thậm chí càng dựa vào cổ vương tên tuổi đến giữ được tính mạng, loại chuyện này đối bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục, ngừng suy nghĩ chiến, tốt, Tần Nhai đạm mạc cười nói, cái kia liền lấy ra điểm thành ý tới đi, chương 233, tìm cổ vương cầm đi. Ngưng chiến. Hai vị ngự không cao vị siêu phàm võ giả thế mà nhận thua, một màn này, để ông lão áo tím bọn người hơi sững sờ, lập tức lại cảm thấy hợp tình hợp lý, dù sao Tần Nhai cái kia không hề tầm thường thực lực bọn họ toàn đều thấy rõ, vậy căn bản không giống như là một cái vừa bước vào siêu phàm võ giả nên có, mà lại theo song phương chiến đấu đến xem, Tần Nhai phòng tuyến cuối cùng cũng không chỉ như vậy, La Bích sắc mặt tái xanh, chịu thua, vừa rồi hắn trả đang nói Tần Nhai hội chịu thua, thế nhưng là trong nháy mắt, lại là Lý Thạc hai người hướng Tần Nhai chịu thua, để hắn cảm giác mình trên mặt nóng bỏng, sao có thể như vậy đâu, đúng là Lý Thạc bọn họ chịu thua, theo hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống, hắn rất lợi hại muốn xông tới theo Lý Thạc hai người hô to, các ngươi làm siêu phàm võ giả tôn nghiêm ở đâu, mà các ngươi lại là cổ vương dưới trướng, làm sao lại hướng một cái không có danh tiếng gì thiếu niên chịu thua đâu, hẳn là hắn hướng các ngươi cầu xin tha thứ mới là, hắn đột nhiên nhớ tới Khinh Nhứ vừa rồi nói một câu, công tử hắn, là không thể nào chịu thua. Nghe được câu này lúc, hắn trả cực điểm trào phúng, đối một cái ca múa hô to tiểu uống, lúc này nhớ tới, hắn cảm thấy mình là buồn cười như vậy, lấy ra chút thành ý tới, Tần Nhai hơi nhếch khóe môi lên, lại là trắng trợn xảo trá lên, thành ý. Lý Phi sắc mặt trở nên như mây đen âm trầm, trên thân kiếm khí sưu dâng lên, ngữ khí mang theo vài phần lạnh lẽo nói, chúng ta là cổ vương dưới trướng, ngươi lại muốn để cho chúng ta xuất ra thành ý, ngươi lá gan thật đúng là lớn. Ý các ngươi là ai dưới trướng, không xuất ra một điểm thành ý đến, các ngươi hai cái người nào cũng đừng hòng rời đi nơi đây. Tần Nhai lạnh lùng uy hiếp, lập tức lại nói, vừa rồi ta đang bế quan thời điểm, mà các ngươi lại là không có cho ta nửa phần mặt mũi đây. Hắn bế quan thời điểm, Lý Thạc không có lý do xuất thủ, loại hành vi này coi như Tần Nhai lúc ấy còn chưa bị hủy diệt ý niệm ảnh hưởng, cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, lúc này, hắn không giết hai cái. Đã là một loại lớn lao tha thứ, ngươi, Lý Phi còn muốn nói gì, Lý Thạc lại là ngăn lại hắn, lập tức lấy ra một cái nhẫn trữ vật, ném cho Tần Nhai, từ tốn nói, trong này có 30.000 cân nguyên thạch, không biết điểm ấy thành ý, các hạ còn hài lòng đây, không hổ là cổ vương dưới trướng, tiện tay cũng là 30.000 cân nguyên thạch, có thể là đối với Tần Nhai tới nói, 30.000 cân nguyên thạch thành ý, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới, thần sắc hắn trầm xuống, lạnh nhạt nói, 30.000 cân nguyên thạch, các ngươi đây là tại đuổi ăn mày sao? Vẫn là nói tính mạng các ngươi như thế giá rẻ, tiểu tử, ngươi đừng quá mức, Lý Phi lạnh lùng quát, đóng ngoặc vuông. 30.000 cân nguyên thạch đối với một cái vừa bước vào siêu phàm võ giả tới nói, tuyệt đối là một khoản không nhỏ tài phú, dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai cử động lần này không khác là tại được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng lẽ, thật coi bọn hắn là dễ khi dễ sao nha, thế nhưng là, bọn họ sai. Tần Nhai xác thực không có đem khoản này nguyên thạch để ở trong lòng, hắn xuất ra mấy bình cao cấp đan dược đến, cũng không chỉ cái này 30.000 cân nguyên thạch, vậy các hạ muốn bao nhiêu thành ý đây? Lý Thạc nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, trong hai con ngươi lộ ra ý lạnh âm u, 1.000.000 cân nguyên thạch, Tần Nhai ngữ xuất kinh nhân, ngươi đây là đang nằm mơ chứ? Lý Phi giận quát một tiếng, sơn trường kiếm màu đen nơi tay, nộ khí, kiếm khí, sát khí hỗn hợp, hình thành một cổ khí thế cường hãn. Quá oan uổng, thật sự là quá oan uổng, bị một cái vừa bước vào siêu phàm võ giả như thế bắt chẹt, Lý Phi trong cảm giác tâm khó chịu đều muốn thổ huyết, thì liền Lý Thạc sắc mặt cũng không khỏi lạnh lẽo xuống tới, hai con ngươi nhìn chăm chú Tần Nhai, nói, các hạ là có chủ tâm không muốn buông tha chúng ta đi, làm sao lại thế, ta đây không phải cho các ngươi lựa chọn sao. Tần Nhai đạm mạc nói ra, 1.000.000 cân nguyên thạch thành ý, đổi tính mạng các ngươi, hỗn đảng. Cái này nói rõ cũng là không muốn buông tha chúng ta, 1.000.000 cân nguyên thạch, dạng này khoản tiền lớn, thì liền một cái tông môn muốn xuất ra đến cũng là 10 phần không chuyện dễ, bọn họ làm sao có thể lấy ra, thì liền cách đó không xa một mực sống chết mặt bay ông lão áo tím bọn người, cũng cảm thấy Tần Nhai là nói rõ muốn đưa hai người vào chỗ chết. Huyết đao thanh niên mỉm cười nói ra, 1 triệu cân nguyên thạch, tiểu tử này thật đúng là dám mở miệng, coi như ta huyết đao hải đạo đoàn nhiều năm tại vùng biến hoành hành, cũng không đoạt lấy nhiều như vậy nguyên thạch. Huyết đao thanh niên thần sắc như thường, đem cướp bóc nói đến đương nhiên. Ông lão áo tím gật gật đầu, hắn Tử La gia tộc muốn xuất ra khoản tài phú này cũng không khó, thế nhưng đến tổ chức trưởng lão hội nghị, trưng cầu nhiều hơn phân nửa trưởng lão đồng ý, mới có thể vận dụng mức tiền lớn như vậy nguyên thạch. Tử La gia tộc còn như vậy, hai cái ngự không cao vị siêu phàm võ giả, lại có năng lực gì xuất ra đây? Lý Thạc hai người không cách nào lấy ra khoản này nguyên thạch, không khỏi đem xin giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía ông lão áo tím mấy người. Ông lão áo tím trầm ngâm một hồi, ngự không đi vào Tần Nhai bên cạnh, nói ra, tại hạ Tử La gia tộc Hoàng Vân Kỷ, gặp qua các hạ, tại hạ Tần Nhai. Tần Nhai gật gật đầu, cười nhạt một tiếng. Đối phương tại mình cùng Lý Thạc chiến đấu thời điểm vì chính mình bảo vệ chúng ta múa cử động, hắn nhìn ở trong mắt, người ta phóng thích thiện ý, sắc mặt hắn cũng hòa hoãn chút. Tần tiểu huynh đệ, Lý Thạc hai người tuy nhiên mạo phạm ngươi, nhưng cũng đã cần phải có giáo huấn, ta nhìn, cái này 100 vạn cân nguyên thạch, bọn họ là như thế nào cũng không bỏ ra nổi tới. Ông lão áo tím ngẫm lại, còn nói thêm, nơi này cách Lưu Ba đảo cũng không xa, không bằng đi cổ vương nơi đó uống 2 chén rượu nhạt. Tạm thời cho là Lý Thạc hai người cho ngươi bồi tội, không biết Tần tiểu huynh đệ, ý như thế nào đây, uống 2 chén rượu nhạt. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt bên trong lướt qua huyền chu phía trên chúng ca múa, lập tức đạm mạc cười nói, cũng tốt, hai người này xem ra là làm sao cũng không bỏ ra nổi đến, chỉ là cổ vương thân là một phương vương giả, trên thân tài phú, xem ra phong dày vô cùng, các ngươi không bỏ ra nổi, vậy ta liền tìm cổ vương cầm đi. Lời vừa nói ra, ông lão áo tím bọn người sững sờ, trên mặt lộ ra một vòng hoảng hốt màu sắc, riêng là La Bích chờ thanh niên võ giả, càng là hai mắt trừng đến giống như trâu đồng tử, một mặt không thể tin, hắn mới vừa nói cái gì. Tìm cổ vương cầm, ta đi, ngươi cùng vọng cũng nên có cái phòng tuyến cuối cùng đi, cổ vương là ai, thiên long hải vực một phương vương giả, ngươi lại muốn cầm dưới trướng hắn đi uy hiếp hắn bắt chẹt nguyên thạch, ngươi đây không phải đang tìm cái chết sao, không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng. Quá mức cuồng vọng, đáng chết, dạng này tuyệt thế thiên tư làm sao lại xuất hiện tại một cái như thế không biết cái gọi là trên thân người, nếu để cho ta lời nói, thật là tốt biết bao a. Ông lão áo tím cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chính mình một phen khuyên giải, lại là dẫn xuất Tần Nhai dạng này cách nghĩ, liền xem như hắn, cũng không khỏi vì Tần Nhai cái này ý nghĩ điên cuồng mà cảm thấy kinh ngạc, trên đời này không thiếu hụt thiên tài, càng cuồng vọng thiên tài thường thường càng nội dung dễ chết yểu, Tần Nhai. Hội là như thế này người sao, muốn bắt chúng ta đi cùng Ngô chủ bàn điều kiện, ngươi không khỏi đem vương giả 2 chữ thấy quá nhẹ. Lý Thạc đối xử lạnh nhạt nhìn qua Tần Nhai, ngữ khí mang theo khinh thường, vậy liền để ta xem một chút, cổ vương, là bực nào phong thái đi. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lấy ra 2 viên thuốc, trong chớp mắt đi vào Lý Thạc trước mặt hai người, chân nguyên nhất động, đem 2 viên thuốc chấn động thành bụi phấn, lập tức chỉ gặp 2 đạo hắc khí sư 1 tiếng chui vào Lý Thạc 2 trong thân thể. Đây là cái gì? Lý Thạc sắc mặt hai người biến đổi, chỉ cảm giác mình chân nguyên trong cơ thể khí hải lại bị một cổ nhạt dược lực màu đen bình chướng cho phong tỏa ngăn cản, mà lại tại bình phong này ngoài có điều màu đen khí quản kết nối lấy trái tim, từng sợi chân nguyên chính bị rút lấy, chậm rãi hướng chảy trái tim, hai người nếm thử dùng thần niệm đi phá hủy bình chướng, tuy nhiên lại không có nửa điểm tác dụng. Tần Nhai, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Chương 234, cùng thế hệ khác biệt cảnh. Lưu Ba đảo, Thiên Long Hải vực mấy ngày nay mưa gió hội tụ mảnh đất, cổ vương, một cái danh chấn Thiên Long Hải vực nhân vật, phổ biến phát thiệp mời, bất luận là võ đạo cường giả, còn chính là hải tặc, vương triều chi chủ, cũng có thể thu đến hắn thiệp mời, đối với vị này võ đạo vương giả tới nói, phô trương càng lớn càng tốt. Tần Nhai bọn người vừa bước vào Lưu Ba đảo bên trong, liền nghe đến một cổ kỳ lạ mùi thơm từ nơi xa bay tới, cổ này mùi thơm cực hỗn tạp. Nghe giống như là một loại nào đó trân cầm dị thú mùi thịt, lại như là linh dược cấp cao mùi thuốc, bỗng nhiên biến đổi, lại phản phất giống như là một loại ấp ủ nhiều năm, mùi thơm ngào ngạt sâu sắc cực phẩm rượu ngon mùi rượu, mùi thơm xông vào mũi, thông qua huyệt khiếu tuôn ra nhập thể nội, khiến người ta toàn thân thư thái, một số tu vi hơi yếu võ giả thậm chí lộ ra phiêu phiêu dục tiên biểu lộ, để bọn hắn sinh ra một loại phản phất giống như nhiều hút hai cái, liền có thể tu vi tiến nhanh ảo giác tới. Ha ha, xem ra lần này có lộc ăn. Huyết đao thanh niên cười ha ha một tiếng, theo sau lưng các vị hải tặc nói ra, các tiểu tử, đợi chút nữa các ngươi chỉ được cho ta ăn nhiều một điểm, thật tốt bồi bổ thân thể, biết, lão đại, ha ha, vì một trận này yến hội, ta thế nhưng là nhẫn vài ngày, quả nhiên không đến nhầm, đồ tốt không ít a. Các vị hải tặc trong mắt bỗng nhiên toát ra lục quang, khóe miệng liệt lên một vòng đại đại nụ cười, phản phất nhiều năm chưa chắc vị thịt sói đói bỗng nhiên nhìn thấy nguyên một chỉ heo nướng bày ở trước mặt mình, mặc cho chính mình gặm ăn, hưng phấn đến tột đỉnh. La Bích nhìn huyết đao thanh niên bọn người liếc một chút, trong mắt lướt qua một vòng vẻ khinh thường, hải tặc cũng là hải tặc, một đám chưa từng va chạm xã hội gia hỏa, chỉ là một điểm sữa ăn, thì để bọn hắn hưng phấn như thế, quả thực cũng là vô tri đến cực hạn. Ông lão áo tím cười nhạt một cái nói, cổ vương hào khí hiếu khách, thật là nổi danh, nơi này cách yến hội còn cách một đoạn, có thể mùi thơm này liền đã bay tới như thế xa cấp độ, bữa tiệc này lộng lẫy trình độ, có thể nghĩ, tài đại khí thô, xem ra ta cái này trăm vạn cân nguyên thạch có hy vọng. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói ra lời nói lại là để sau lưng Lý Thạc Lý Phi hai người hận đến mài răng tạc sĩ, nếu không có bên trong Tần Nhai độc đan, bọn họ sợ là đã sớm vọt tới cổ vương bên người. Thỉnh cầu cổ vương vì bọn họ làm chủ, làm thịt Tần Nhai, ách vậy lão hủ thì trợ Tần tiểu huynh đệ đã được như nguyện. Ông lão áo tím nghe vậy, hơi có chút im lặng, hướng một vị võ đạo vương giả yêu cầu trăm vạn cân nguyên thạch, vẫn là lấy loại phương thức này yêu cầu, cái này thực sự quá điên cuồng. Ha ha, Tần huynh đệ, trợ ngươi may mắn. Đóng ngoặc vuông. Huyết đao thanh niên theo Tần Nhai cười ha ha một tiếng, lập tức mang theo chúng hải tặc hướng Lưu Ba đảo trung tâm chạy đi. Xem ra là không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp yến hội món ngon. Tần Nhai nhìn sau lưng chúng ta múa liếc một chút, lập tức ngữ khí đạm mạc theo Lý Thạc nói ra, cổ vương mở tiệc chiêu đãi các vương, những thứ này ca múa là đến đây trợ hứng, ngươi dẫn các nàng đi chuẩn bị một chút đi, nhớ kỹ, khách khí với các nàng một điểm, ngươi lại gọi ta cho một đám ca múa dẫn đường. Lý Thạc xanh mặt, giơ tay chỉ Tần Nhai, khí đến trên mặt râu cá trê đều rung lên một cái, có gì không thể sao? Tần Nhai đạm mạc nói ra, Lý Thạc sắc mặt một trận biến hóa, lập tức cảm giác bên trong thân thể dị thường, cuối cùng trùng điệp thở dài, một mặt đồi bại, không có vấn đề. Ông lão áo tím cùng hùng sư cung tóc vàng đại hán, nhìn về phía Lý Thạc trong ánh mắt nhiều mấy phần thương hại, đường đường siêu phàm võ giả, vậy mà luân lạc tới mức này. Khinh Nhứ chậm rãi đi đến Tần Nhai trước mặt, cung kính cúc không người, ngữ khí mang theo nồng đậm cảm kích, nói ra, Khinh Nhứ đại biểu chúng tỷ muội. Cám ơn công tử đại ân đại đức, này ân khó báo, duy nguyện công tử sau này lộ trình bằng phẳng. Các nàng chỉ là một đám tu vi thấp ca múa, đối với Tần Nhai đến nói không lại là trong đời trong lúc lơ đãng lướt qua một vòng phong cảnh, không có bất kỳ cái gì đáng giá trú lưu giá trị, mà các nàng cũng báo đáp không Tần Nhai, chỉ có trong lòng cầu nguyện, không sao, xin từ biệt, nguyện công tử trân trọng. Nói xong, Khinh Nhứ dẫn theo chúng ca múa theo Lý Thạc rời đi. Mà Tần Nhai cũng không lo lắng Lý Thạc hội dùng thủ đoạn gì, chúng ca múa đối với hắn loại này siêu phàm võ giả tới nói, căn bản cũng không có đáng giá nhằm vào giá trị, mà lại, hắn thân trúng Tần Nhai độc đan, ở đây độc chưa giải trước đó, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mang theo Lý Phi, Tần Nhai cùng ông lão áo tím, hùng sư cung các vị, chậm rãi theo Lưu Ba đảo trung tâm tiến đến. Lưu Ba đảo rất lớn, phong cảnh tươi đẹp, các loại kỳ hoa dị thảo, ganh đua sắc đẹp. Mọi người đi chậm rãi, ngược lại không cảm thấy không thú vị, Tần Nhai một đường chạy chậm chậm, một bên thí nghiệm lấy thần niệm chi lực, thần niệm, võ giả đánh thông thiên quan về sau, theo mi tâm thần khiếu mở ra một loại kỳ lạ tinh thần lực lượng, Tần Nhai có thể cảm nhận được, mi tâm thần khiếu bên trong phản phất giống như một mảng không gian hư vô, tại bên trong vùng không gian này, từng đạo u ám khí thể chạy trốn, những thứ này u ám khí thể, chính là thần niệm, Tần Nhai thử nghiệm khống chế thần niệm, chậm rãi phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, tại một sát na kia, toàn bộ thiên địa tại Tần Nhai trước mặt bỗng nhiên sinh ra biến hóa, loại biến hóa này rất là kỳ lạ, phản phất nhiều chỉ thấy rõ thế gian vạn vật vô hình chi nhãn, hắn có thể cảm nhận được gió thổi qua quỷ tích, cùng bên trong mang theo từng tia ướt át khí tức, nguyên lai tại phía trước, là một mảnh cự đại chiểu trạch, tại thần niệm cảm giác hạ, Tần Nhai có thể cảm nhận được tiểu thảo rất nhỏ rung động, đất đai phía dưới con dung lật qua lật lại. Con kiến vất vả cần cù lao động, trên cây hạt sương rơi nháy mắt, tại hắn thần niệm phía dưới. Hết thảy, phản phất giống như không chỗ che thân, loại này chưởng khống hết thảy cảm giác, thật sự là làm cho người ta mê muội. Đang không ngừng nếm thử bên trong, Tần Nhai phát hiện mình thần niệm có khả năng mở rộng phạm vi là 30m đến 100m. Tại cái phạm vi này bên trong, hắn thần niệm cảm giác vô cùng rõ ràng, có thể nếu phóng qua, cảm giác liền sẽ trở nên bắt đầu mơ hồ. Thế nào, Tần tiểu huynh đệ thần niệm cảm giác phạm vi bao nhiêu? Ông lão áo tím đi đến Tần Nhai trước mặt, cười hỏi, 30m, nhiều nhất 100m. Tần Nhai đạm mạc nói ra, 30m, 100m. Ông lão áo tím trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, cảm khái nói ra, Tần tiểu huynh đệ quả nhiên là thiên phú dị bẩm a, tầm thường vừa đột phá siêu phàm võ giả, thần niệm chỉ có 10m, nhiều nhất lan tràn 40m, mà Tần tiểu huynh đệ lại là võ giả tầm thường mấy lần, lại thêm ta đoán không sai lời nói, Tần tiểu huynh đệ hiện tại có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, ít nhất là 5.000 trượng hai bên, có thể cao hơn ngự không vị võ giả, a, nhiều nhất có thể dẫn động bao nhiêu thiên địa nguyên khí, ta còn chưa thử qua. Tần tiểu huynh đệ thông thiên quan lúc có thể dẫn động 500 trượng nguyên khí vòng xoáy, bình thường tới nói có thể dẫn động thiên địa nguyên khí là cái phạm vi này hơn gấp 10 lần, có thể có như thế thiên tư, thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ a. Lúc này, Hùng sư cung tóc vàng đại hán đi tới, cười ha ha một tiếng nói ra, mà Tần Nhai cũng mỉm cười đáp lại. Tiếp theo, hai người lại cho Tần Nhai giảng chút siêu phàm chú ý hạng mục cùng thần niệm diệu dụng, Tần Nhai tuy nhiên có chỗ hiểu qua, nhưng là có hai vị siêu phàm hôn tự nói rõ, hắn cũng vui vẻ đến khiêm tốn tiếp nhận, nghe được hết sức chuyên tâm, để sau lưng La Bích chờ người đố kỵ đến con mắt đều đỏ, hận không thể đem Tần Nhai thay vào đó, đáng chết, đáng giận, rõ ràng là cùng bối phận người, khoảng cách làm sao lại chênh lệch đến to lớn như thế đây. Chương 235, trên yến tiệc. Lưu Ba đảo trung tâm, một chỗ huy hoàng cung điện chỗ, từng cái dáng người thước tha thị nữ trong tay bưng khay bạc tới tới đi đi. Mọi cử động lộ ra cung cung kính kính quy quy củ củ, không dám có chút vượt qua, sợ có lỗi gì mất. Tinh tế trắng nõn tay ngọc bưng lên một bàn bàn từ các loại trân cầm dị thú, thiên địa kỳ vật nấu nướng mà thành trân bảo rượu ngon, to như vậy trên cung điện quanh quẩn lấy nồng đậm cùng cực hương khí, thậm chí, thiên địa nguyên khí đều bị hấp dẫn tới. Bỏ qua một bên cái này chỗ hoa lệ cung điện không nói, chỉ là bữa tiệc này phía trên các loại món ngon chính là một khoản cực to lớn chi tiêu, như đổi thành nguyên thạch để tính. Tối thiểu 10 vạn cân nguyên thạch, cũng chỉ có cổ vương bực này nhân vật mới có thể như thế tài đại khí thô. Dọc theo kim lưu bậc thang, tại cung điện chính vị ngồi lấy một người trung niên, một thân kim sắc khảm đá quý hoa lệ trường bào, eo treo long hình khuyên tai ngọc, phát buộc chạm rỗng ngọc quang. Cái này một thân hoa lệ trang phục chẳng những không có giảm xuống chủ nhân cách điều phẩm vị, ngược lại là càng thêm làm nổi bật lên trung niên nhân đầy người tôn quý uy nghi. Người trung niên này chính là Thiên Long Hải vực bá chủ một trong, cổ vương. Ha ha, hôm nay mọi người nể mặt, bản vương kính mọi người một chén. Cổ vương đứng người lên, phóng khoáng cười một tiếng, tại hắn phía dưới, các vị đáp ứng lời mời mà đến võ giả đều lộn xộn đứng người lên, giơ ly rượu lên cùng cổ vương uống một hơi cạn sạch. Cổ vương có thể mời ta chờ đến dự tiệc, là chúng ta vinh hạnh, lấy cổ vương làm chủ vị, tại hắn phía dưới 30 bàn có hơn, một cái mặt trắng không râu trung niên nhân đứng người lên, cao giọng cười nói, trong giọng nói tràn đầy nịnh nọt. Cổ vương cười nhạt một tiếng, nói, vị huynh đài này quá khen. Cái kia mặt trắng không râu võ giả cười cười, nói, yến hội quần hào, bạo tay như thế, dạng này khí phách cùng mặt mũi, mảnh này Thiên Long Hải vực bên trên, cũng chỉ có cổ vương mới có, không hổ là võ đạo vương giả, làm cho lòng người sinh kính nể a. Tại lúc trước hắn một số võ giả thấy thế, mặt lộ vẻ xem thường, cái này vuốt mông ngựa mặt hàng, thật đúng là ở đâu đều có thể nhìn thấy. Mặt trắng không râu võ giả tự biết chính mình trong lời nói nịnh nọt chi ý quá mức rõ ràng, cũng không tại nhiều nói, theo mọi người cười cười liền ngồi xuống, mà khoảng cách cổ vương gần nhất một cái giao nhân, vuốt vuốt chén rượu trong tay, cười nói, nghe nói cổ vương tổ chức lần này yến hội, là bởi vì đạt được một kiện trọng bảo, lời vừa nói ra, rất nhiều võ giả hai mắt tỏa sáng, bọn họ tới đây, có rất lớn nguyên nhân chính là đối cái này trọng bảo hiếu kỳ, ha ha, lão hủ đối cái này trọng bảo, cũng là hiếu kỳ rất a. Đóng ngoặc vuông, một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả áo bào trắng cười ha ha, mà này người lai lịch tu vi rõ ràng không yếu, đúng là ngồi tại cổ vương phía dưới tay phải cái bàn thứ nhất, là toàn bộ trên bữa tiệc khoảng cách cổ vương gần nhất võ giả một trong. Lý lão, điện hạ, hai vị không cần sốt ruột, cái này trọng bảo là ta trăm cây nghìn đắng mới từ Thâm Hải Quy Khư bên trong lấy được, tuyệt sẽ không để chư vị thất vọng. Theo ta suy đoán, cái này trọng bảo rất có thể là một kiện linh khí. Linh khí? Lời vừa nói ra, ở hiện trường chư vị võ giả đều không bình tĩnh. Linh khí, đây chính là tối đỉnh cấp trọng bảo, toàn bộ thương khung giới bên trong làm cho phía trên tên linh khí thế nhưng là lác đác không có mấy, cổ vương, thế mà đạt được linh khí. Chúng võ giả cũng không khỏi cảm thán, cổ vương thật sự là vận khí tốt a, nhưng lập tức nghĩ lại, theo thâm hải quy khư thu hoạch được linh khí, nếu là không có cường hãn thực lực, lại làm sao có thể tại quy khư vậy hiểm địa thu hoạch được một kiện linh khí đây, há, quy khư. Giao nhân tộc điện hạ nghe vậy, hai con mắt màu vàng ống bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói ra, không nghĩ tới cổ vương thế mà đi quy khư. Còn thu hoạch được một kiện linh khí, dạng này thực lực cùng vận khí, Bác Vân không kịp, cổ vương cười ha ha, nói, Bác Vân điện hạ làm gì tự coi nhẹ mình, giao nhân nhất tộc được trời ưu ái, điện hạ càng là giao nhân tộc trong thiên tài, tuổi tác chỉ là 30 tuổi liền đạt tới siêu phàm, không biết thắng qua ta nhân tộc biết bao nhiêu thiên kiêu đây, xác thực, giao nhân nhất tộc, thể chất kỳ lạ, tu hành tốc độ so nhân tộc muốn mạnh hơn không ít, liền xem như bình thường nhất giao nhân, thiên phú cũng không phải nhân tộc bên trong bình thường thiên tài nhưng so sánh. Nếu không có giao nhân nhất tộc số lượng có hạn, cái này thương khung giới sợ là sớm đã bị giao nhân nhất tộc chiếm lấy, coi như như thế cũng không thể khinh thường, cổ vương, quá khen, Bác Vân cười nhạt một cái nói, lúc này, Tần Nhai đám người đã đi vào phía ngoài cung điện, đưa ra thiệp mời đi vào, Tần Nhai tự nhiên không có thiệp mời, nhưng ông lão áo tím bọn người lại là có, lại nói Lý Phi ở một bên thụ hắn khống chế, muốn đi vào, tự nhiên là không có khó khăn, đi vào cung điện về sau, Tần Nhai cách xa nhau mấy trăm trượng, xa xa liền nhìn thấy cái kia đang chủ vị giữa cử chỉ đều có tôn quý chi khí cổ vương. Cổ vương là người thế nào? Võ đạo vương giả, xa xa liền phát giác được Tần Nhai ánh mắt. Hắn không thèm để ý liếc mắt một cái, nhưng chính là cái nhìn này, để hắn rốt cuộc không thể chuyển dời ánh mắt. Không đến 20 tuổi siêu phàm võ giả, thật là yêu nghiệt. Cổ vương có thể tu luyện tới võ đạo vương giả cảnh giới, hoạt động ở giữa không xuống 300 năm, đời này của hắn bên trong. Tự nhận gặp qua thiên tài yêu nghiệt vô số, nhưng là giống Tần Nhai như vậy thiên tài, nói thật, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy đây, dạng này thiên phú, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục, cổ vương trong mắt lướt qua vẻ tán thán, hai con ngươi chăm chú nhìn Tần Nhai cũng là phát hiện cổ vương ánh mắt, nhưng hắn cười nhạt một tiếng, không có bất kỳ cái gì né tránh, hai con ngươi nhìn thẳng cổ vương ánh mắt, thần sắc tự nhiên, há, thú vị, cổ vương cười nhạt một tiếng. Tại cổ vương phía dưới giao nhân Bác Văn cùng lão giả áo bào trắng Lý lão phát hiện cổ vương dị thường, thoáng sửng sốt, chỉ hướng cổ vương ánh mắt chiếu tới chỗ nhìn lại, a, cái này, cùng cổ vương một dạng. Lão giả áo bào trắng tại nhìn thấy Tần Nhai trong tích tắc, trong mắt đồng dạng là lộ ra chấn kinh chi sắc, dạng này thiên tài, thế gian hiếm có a, là hắn, không giống với lão giả áo bào trắng cùng cổ vương hai cái này kiến thức rộng rãi, tu vi cao thâm khó lường võ giả. Bác Văn chỉ là 30 tuổi, tu vi cũng vừa đột phá siêu phàm, tự nhiên nhìn không ra Tần Nhai sâu cạn, nhưng hắn cũng không phải là đần độn, có thể thụ cổ vương như vậy chú ý người, như thế nào lại là võ giả tầm thường đây, càng làm cho hắn cảm thấy thú vị là, cái võ giả này trước đây không lâu cùng hắn còn đã gặp mặt, nhớ đến lúc ấy hắn nói qua muốn tới cái này Thiên Long Hải vực tìm kiếm điểm kích thích đi, không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này gặp phải, Bác Văn cặp kia con mắt màu vàng ống bên trong, tràn đầy hứng thú dạt dào, các ngươi tu vi không đủ, còn không thể ngồi lên siêu phàm khu vực, thì chờ đợi ở đây đi, nhớ kỹ, lần này trên yến tiệc người đều không là dễ dàng đối phó hạng người, bình thường trong gia tộc phách lối khí diễm cho ta thật tốt thu liễm, đúng, Tử La gia tộc các vị thanh niên võ giả cùng nhau xác nhận, đi tới nơi này trên bữa tiệc về sau, bọn họ mới biết mình trước kia là cỡ nào ít ngồi đáy giếng, nơi này mỗi một thanh niên, đều là đến từ thế lực khắp nơi. Bên trong so với bọn hắn yếu có không ít, nhưng là cùng bọn hắn tương xứng thậm chí càng mạnh cũng không phải số ít. Ông lão áo tím gật gật đầu, lập tức mang theo Tần Nhai đi đến siêu phàm võ giả hội tụ mảnh đất. Cổ vương yến hội người tham gia rất nhiều. Tại bữa tiệc này phía trên chia làm hai cái khu vực, bên trong phía dưới cùng nhất là siêu phàm phía dưới võ giả hội tụ mảnh đất, phía trên thì là đều đại siêu phàm võ giả hội tụ mảnh đất. Vừa đi lên, Tần Nhai liền nhìn thấy tại cách đó không xa ăn uống thả cửa huyết đao thanh niên. Người chung quanh mi đầu cau lại, đều không tự giác cách hắn xa một chút, nhưng hắn lại là không quan tâm, ăn uống như cũ, vui vẻ lâm ly. Khi hắn nhìn thấy Tần Nhai mấy người về sau, theo vẫy tay. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 236, là như thế chấn kinh. Ha ha, Hoàng lão đầu, Tần huynh đệ, các ngươi cuối cùng là tới. Huyết đao thanh niên nhìn thấy Tần Nhai mấy người cười hắc hắc, chào hỏi, mà Tần Nhai mấy người cũng là gật đầu ra hiệu, đi vào. Ngay tại Tần Nhai bước vào thượng tầng khu vực lúc, có không ít người mi đầu cau lại, sắc mặt lộ ra mấy phần không vui, bọn họ là người phương nào, siêu phàm võ giả, hoành hành vùng biến một phương cường giả, một cái chỉ là tiểu bối, lại làm sao có thể cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, đánh đồng, mà tại tầng trên cùng một số tu vi đã đạt tới thiên nhân cảnh võ giả, hai con ngươi nhìn chăm chú Tần Nhai, sắc mặt có chút kinh nghi bất định, giơ trong tay chén rượu đều quên uống, thiếu niên này cực kỳ cổ quái, tu vi lại khiến người ta nhìn không thấu. Bình thường xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại nguyên nhân, đầu tiên là thiếu niên này thực lực so với bọn hắn mạnh hơn, thứ hai chính là trên người hắn có cái gì ẩn giấu tu vi bí thuật hoặc bảo vật, bọn họ bài trừ loại tình huống thứ nhất, cái kia thừa loại thứ hai, nhưng là, bọn họ tu vi từng cái đều đạt tới thiên nhân cảnh giới, cái dạng gì bí thuật hoặc bảo vật mới có thể giấu giếm được bọn họ cảm giác đâu, nhưng là, bọn họ thông qua cốt linh có thể xác định là, thiếu niên trước mắt này tuổi tác nhiều nhất chưa đến 20, lớn mật, lúc này một tiếng gầm thét vang lên, chỉ gặp trước đó cái kia nịnh nọt cổ vương, mặt trắng không râu võ giả đứng dậy, chỉ Tần Nhai, túc lên lồng ngực, nghĩa chính ngôn từ quát, vô tri tiểu bối, ngươi có biết nơi này là đông đảo siêu phàm võ giả hội tụ mảnh đất, một cái mồm còn hôi sữa, có năng lực gì đặt chân nơi đây, còn không lui xuống, ông lão áo tím đám người sắc mặt cứng đờ, lộ ra không vui, Tần Nhai thế nhưng là bọn họ mang đến. Cứ như vậy bị người chỉ cái mũi mắng, bọn họ cũng trên mặt không ánh sáng, ông lão áo tím tiến lên một bước, trầm giọng nói, nơi đây là cổ vương yến hội, cổ vương chưa lên tiếng, ngươi một cái ngự không cao vị, lại có tư cách gì thay cổ vương đuổi người, cổ vương khinh thường để ý tới một cái vô tri tiểu bối, nhưng ta lại không thể ngồi nhìn mặc kệ, một tên tiểu bối, dựa vào cái gì cùng chúng ta đánh đồng, mặt trắng không râu võ giả ngẩng đầu ưỡn ngực, trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng. Nhìn về phía Tần Nhai ánh mắt đều là khinh thường, phản phất bay lượn cửu thiên thần long nhìn xuống đầm lầy bên trong côn trùng, đối mặt như thế ngôn từ bôi nhọ, Tần Nhai nhìn mắt chủ vị cổ vương, chỉ thấy đối phương đối với hắn mỉm cười, lại không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản cử động, Tần Nhai thấy thế, cười nhạt một tiếng, lập tức phóng qua ông lão áo tím, nhìn qua cái kia mặt trắng không râu trung niên nhân, thâm thúy như uyên trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ đạm mạc, Tần tiểu huynh đệ, việc này giao cho ta liền có thể. Ông lão áo tím nói, Tần Nhai cười nhạt nói, vãn bối cảm ơn hoàng lão ý đẹp, chỉ là tại hạ ngồi ở chỗ này, xem ra nếu không lấy ra chút thủ đoạn, sợ là có chút người không phục. Ông lão áo tím ngẫm lại, nhìn sang chung quanh, như có điều suy nghĩ, thủ đoạn, ngươi có thủ đoạn gì? Mặt trắng không râu võ giả giật nhẹ khóe miệng, lộ ra một cái miệt thị nụ cười, đều có thể lấy ra nhìn một cái, bất quá ta sẽ cho ngươi biết, tại siêu phàm trước mặt, hết thảy đều chẳng qua là hư vọng. A, Tần Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức một trận gió nhẹ cuốn lên, vòng quanh Tần Nhai xoay tròn, tiếng gió không lớn, lại lộ ra một loại liên miên bất tuyệt cảm giác, đóng ngoặc vuông, vô tri, mặt trắng không râu võ giả chẳng thèm ngó tới, tiện tay vung ra nhất chưởng, một chưởng này dẫn động thiên địa nguyên khí, tuy nói chắc là không còn tận lực thi triển, nhưng mà đủ để đánh chết một cái thiên nguyên cảnh võ giả, hắn thấy, một chưởng này giết chết Tần Nhai xác suất không lớn, nhưng đủ để đem đánh cho trọng thương, cho hắn cái giáo huấn. Đã thấy Tần Nhai không trốn không né, thần sắc không sợ, trước mặt một tầng gió chậm rãi cuốn lên, giãn Tần Nhai xong bao vây hết, một chưởng kia đúng là bị từng khúc tan rã. Cái kia mặt trắng võ giả khẽ di một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chú Tần Nhai một hồi, cười nói, trách không được như thế ngông cuồng, thật là có mấy phần thực lực, ta thương sơ ngang dọc vùng biến nhiều năm, gặp qua thiên tài cũng không phải số ít, nhưng là giống ngươi như vậy thiên tài lại không nhiều, đáng tiếc, quá mức không coi ai ra gì, có thể đỡ ta một chưởng này, thì đừng tưởng rằng ngươi có thể cùng ta chống lại, Thương Sơ cười lạnh, giơ bàn tay lên, nguyên khí hội tụ, nhạt ánh sáng màu xanh lam lóe ra, một đạo chưởng ấn như là sóng lớn, đập vào mặt, một chưởng này phía trên đã ẩn chứa ảo diệu chi lực, siêu phàm phía dưới, có thể nói là không ai có thể ngăn cản, xác thực, ngươi quá yếu, xác thực không cách nào cùng ta chống lại. Đạm mạc cười một tiếng, chung quanh quanh quẩn gió đột nhiên biến đổi, hóa thành một đạo lốc xoáy lớn theo chưởng lực vỗ tới, tại không thể địch nổi gió lốc hạ, thì liền sóng lớn làm nghịch quyển, lấy cường hãn hơn, càng khủng bố hơn tư thái, hướng Thương Sơ đánh tới, đây là ảo diệu, cảm giác ra Tần Nhai một chiêu này ẩn chứa lực lượng, Thương Sơ kinh hô một tiếng, xuất hiện một cái chớp mắt thất thần, nháy mắt sơ hở, đúng là cứ thế mà thụ một chiêu này uy thế, cả người như cánh diều đứt dây, bị tung bay mấy trăm trượng, oanh một tiếng, trực tiếp rơi vào siêu phàm võ giả phía dưới hội tụ mảnh đất. Những người này có rất lớn một phần là vì những thứ này đắt đỏ món ngon đến, trên bàn bày đầy các loại mỹ vị, Thương Sơ như thế hất lên, vừa vặn ngã phía trên một trương bày đầy bàn, trong chốc lát bị các loại nước canh, thức ăn cho tung tóe cái đầy người, trên thân sền sệt, khó chịu cùng cực, thế nhưng là trên thân thể khó chịu nhưng không sánh được Thương Sơ hiện ở trong nội tâm xấu hổ giận dữ cùng không thể tin. Một chiêu, thế mà chỉ dùng một chiêu liền bắt hắn cho đánh bại, cuối cùng là tình huống như thế nào? Hắn hiện tại não tử còn có chút mộng, có chút chưa tỉnh hồn lại, trong mắt mình mềm yếu có thể bắt nạt, mặc cho chính mình xâm lược cừu non, thế mà tại trong tích tắc thì biến thành một con mãnh hổ, làm được bản thân máu me đầm đìa. Cái này làm sao có thể, thế mà một chiêu liền đánh bại một cái siêu phàm võ giả, thiếu niên này cuối cùng là ai, tuổi còn trẻ là sao liền có kinh khủng như vậy chiến lực đây. Tê hiện trường đều là một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh, nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt, nhiều mấy phần vẻ chấn động. Phong chi ảo diệu sao? Rất phổ thông ảo diệu, Cổ Vương mi đầu hơi hơi nhăn lại, vốn nghĩ như thế tuyệt thế thiên tài hội lĩnh ngộ cái gì mạnh mẽ ảo diệu, không nghĩ tới lại là gió loại này qua quyết bình thường. A, Cổ Vương là tại xem thường thường quy ảo diệu sao? Tại Cổ Vương phía dưới, lão giả áo bào trắng cười nhạt một tiếng, nói ra, ảo diệu tuy có phân chia mạnh yếu, nhưng sử dụng ảo diệu người mới đúng quan trọng, như ứng dụng thỏa đáng. Liền xem như lấy thường quy ảo diệu chiến thắng những đỉnh cấp đó ảo diệu cũng chưa hẳn không được. Cổ Vương nghe vậy, cười nói, a, bản vương cũng không có bất kỳ cái gì khinh thị thường quy ảo diệu ý tứ, chỉ bất quá lấy thiếu niên này bực này thiên tư, lại chỉ lĩnh ngộ như gió như vậy dễ dàng nhất lĩnh ngộ ảo diệu mà cảm thấy một số kinh ngạc. A, ta xem thiếu niên này đối phong chi ảo diệu lĩnh ngộ đã đạt tới tầng thứ nhất, mà lại vận dụng thuận buồm xuôi gió, nhìn hắn cũng bất quá vừa bước vào siêu phàm không lâu, có thể làm được mức này, đã là cực không dễ. Áo trắng cười nói, siêu phàm võ giả, thiếu niên này thế mà đã đạt tới siêu phàm tu vi, Tần Nhai vừa rồi đánh bại Thương Sơ một chiêu, để lộ ra ảo diệu ba động để không ít người đều phát giác, nhất thời hai con ngươi trừng to lớn, có ít người thậm chí thở hổn hển, đối Tần Nhai tu vi cảm thấy cực độ bất khả tư nghị, ông lão áo tím, huyết đao thanh niên, hùng sư cung tóc vàng đại hán, Lý Phi mấy người thở dài, đối tâm tình mọi người mười phần lý giải, dù sao, lúc ấy bọn họ nhìn thấy Tần Nhai thời điểm, cũng là giống như bọn họ, là như thế chấn kinh, chương 237, lại gặp mặt. Không có gia thất là ít siêu phàm võ giả, dạng này thiên tư tài tình, để ở hiện trường vô số siêu phàm đều chấn động theo, trừ bọn họ, càng thêm rung động vẫn là đám kia thanh niên võ giả, nhìn qua cái kia đầy người bừa bộn Thương Sơ, trong bọn họ tâm sôi trào mãnh liệt, trên mặt phủ đầy không thể tin. Trung động, ghen ghét hỗn hợp tâm tình rất phức tạp, thật lâu không cách nào ngôn ngữ, đây chính là siêu phàm võ giả, để bọn hắn nhìn lên tồn tại, nhưng hôm nay cái này siêu phàm võ giả lại bị một cái niên kỷ cùng bọn hắn không kém bao nhiêu thiếu niên cho một chiêu đánh bại, cái này to lớn tương phản, thật giống như bọn họ nhìn thấy một con dung dế đem một con voi lớn cho vặn ngã, giống như đang nằm mơ, không biết, hiện tại ta có thể có tư cách ngồi ở chỗ này đây, Tần Nhai thân thể thẳng tắp, thẳng tắp đến như một cây tiêu thương, trong lúc vô hình tản mát ra một cổ sắc bén phong mang, đạm mạc lời nói, lúc này không người nào dám phản bác, Tần Nhai đã dùng thực lực nói rõ, hắn đủ để cùng những thứ này siêu phàm sánh vai, lúc này, Thương Sơ chậm rãi đứng lên, trên thân thưa thớt rớt xuống rau quả, thịt, nước canh các loại, hắn trắng nõn da mặt âm trầm đến đáng sợ, chắc là không còn nghĩ đến Tần Nhai thực lực thế mà đạt tới mức này, không có toàn lực xuất thủ, mới cho Tần Nhai thời cơ lợi dụng, nhưng cái này cũng nói chính mình khinh địch chủ quan, trên cái thế giới này, luôn có như vậy một số không thể nói lý thiên tài, Thương Sơ run run thân thể, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, một cổ sương mù màu trắng bốc hơi, trong nháy mắt y phục trở nên khô ráo, nhưng là trên thân cái kia cổ khí vị lại là thế nào cũng vung đi không được, nổi bật lên hắn phản phất giống như một bàn hành tẩu thức ăn, tiểu tử, cho ta để mạng lại, Thương Sơ một mảnh tái nhợt, trong hai con ngươi tràn đầy tức giận sát ý, hai chân hơi hơi trầm xuống, lập tức đột nhiên đạp một cái, như đạn pháo theo Tần Nhai bay vút đi, đã thấy Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, phất tay, một đạo gió xoáy bay ra, lặp lại chiêu cũ, Thương Sơ phun cười lạnh, một chưởng vỗ ra, giống như thao thiên cự lãng, toàn lực thi triển nhất chưởng, trong nháy mắt liền đem gió xoáy cho đánh nát, ngay tại toàn phong kích nát một sát na kia, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, nắm đấm đột nhiên một nắm, chỉ gặp vỡ vụn sói mòn thành vô số gió lốc, theo bốn phương tám hướng hướng Thương Sơ đánh tới, Ở hiện trường không ít võ giả âm thầm kinh ngạc, Cao Minh khống phong thủ đoạn, vốn cho rằng thiếu niên này tu vi tuy nhiên đột phá tới siêu phàm, là dựa vào đại lượng bí bảo đắp lên lên, đối với ảo diệu lĩnh ngộ cần phải thua xa tại bọn hắn mới là, không nghĩ tới, thiếu niên này đối với phong chi ảo diệu lĩnh ngộ, đồng dạng không thấp, chí ít đã đạt tới tầng thứ nhất. Thương Sơ hai con ngươi hơi hơi ngưng tụ, quanh thân nguyên khí phun trào hội tụ, hình thành từng tầng chân nguyên khí kình theo bốn phía dũng mãnh lao tới, tựa như tầng tầng lớp lớp sóng lớn, đóng ngoặc vuông, gió lốc đúng là không một có thể tới gần hắn trong vòng ba bước. Thương Sơ túc lên lồng ngực, ngạo mà đứng, hắn dù sao cũng là ngự không cao vị võ giả, trước đó nhất thời chủ quan bị Tần Nhai một chiêu đánh tan, lúc này toàn lực thi triển, chỉ sử dụng phong chi ảo diệu Tần Nhai, trong thời gian ngắn lại không cách nào đem đánh bại. Hừ, tiểu tử, siêu phàm ở giữa, cũng muốn khác nhau. Thương Sơ lạnh hừ một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần thuyết giáo, giơ tay lên, vô biên chân nguyên phun trào, chung quanh hắn cuồng phong gào thét chưởng khí đập vào mặt, một chưởng này, bên trong ẩn chứa cực mạnh ảo diệu chi lực, phong chi ảo diệu, còn cần tiến một bước lĩnh ngộ, gió, loại này thường quy ảo diệu, quy lực tuy nhiên so ra kém băng hỏa, nhanh hai loại ảo diệu, nhưng quy lực cũng không thể khinh thường, vận dụng được tốt, đối với Tần Nhai chiến lực cũng là có cực trợ giúp lớn, tại võ đạo giới bên trong, lưu truyền một câu nói như vậy, không có rác rưởi thiên địa ảo diệu, chỉ có sẽ không dùng rác rưởi võ giả, giữa ngón tay một điểm đá lạnh lam sắc hỏa diễm toát ra, phát ra hàn khí bức người, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, chúng võ giả lòng có cảm giác, thân thể một trận rung động, loại kia hỏa diễm, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nghe nói một tiếng hét to, dừng tay, âm như chuông lớn, vang vọng toàn bộ cung điện, đồng thời một đạo bá đạo cùng cực khí kình chợt lướt đến, đem Thương Sơ chưởng thế cho đánh tan, lập tức lại hóa thành to lớn khí lãng, tại Tần Nhai cùng Thương Sơ hai người bạo phát, đem hai người tách ra xa vài chục trượng, mọi người nhìn lại, chỉ gặp một thân lộng lẫy kim sắc trường bào cổ vương ngồi tại chủ vị phía trên, sắc mặt đạm mạc, trong lúc vô hình lộ ra một cổ uy áp, chấn nhiếp toàn trường, thân ở ngoài mấy trăm trượng, trong cái nhấc tay giải quyết một trận siêu phàm xung đột, cổ vương thực lực, có thể thấy được lốn đốn, a. Tần Nha nhẹ giọng cười một tiếng, đầu ngón tay nhảy vọt hỏa quang thu liễm, cổ vương, kẻ này nhục nhã tại ta, thù này không báo, ảnh hưởng siêu phàm, còn mời cổ vương không nên nhúng tay. Thương Sơ theo cổ vương hơi hơi cúi đầu, sắc mặt phẫn hận, cổ vương nghe vậy, đạm mạc nói ra, nơi này là bản vương yến hội, cho ta cái mặt mũi, việc này cứ như vậy tính toán, mọi người ngồi xuống uống ly rượu, như thế nào, võ đạo vương giả mặt mũi, ai dám không cho, cổ vương vậy mà đều nói như vậy, coi như Thương Sơ trong lòng có lại lớn phẫn hận cũng phải cho đè xuống, nếu không đắc tội cổ vương, có thế có hắn quả ngon để ăn, đúng. Thương Sơ nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức cung kính nói ra, mà cổ vương lại nhìn phía Tần Nhai, nói ra, vị tiểu huynh đệ này tuổi còn trẻ liền đạt tới siêu phàm cảnh giới, có thể nói là tuyệt thế kỳ tài, không biết đến từ nơi đâu, tại hạ Tần Nhai, tán tu một cái, du lịch tứ phương, cái gọi là tán tu chính là không có bất kỳ cái gì thế lực võ giả, nghiêm chỉnh mà nói Tần Nhai vẫn là minh tâm học phủ giáo viên, nhưng là những người này đều là cao cao tại thượng nhân vật, khả năng liền Vân Tiêu đế quốc đều chưa từng nghe qua, chứ đừng nói là minh tâm học phủ, dạng này thế lực trong mắt bọn hắn. Không khác phàm tục, suy nghĩ về sau, Tần Nhai dứt khoát liền nói mình chỉ là một giới tán tu, bất quá, mọi người nghe vậy lại là lộ ra vẻ cổ quái, tán tu. Đây chính là võ đạo giới tầng dưới chót nhất một đám người, nói dễ nghe điểm là vô câu vô thúc tự do tự tại, nói đến khó nghe chút chỉ là một đám kẻ lang thang, mặc kệ là tư nguyên, công pháp, vũ kỹ toàn diện muốn dựa vào chính mình đi phấn đấu, thậm chí có thời gian làm một bộ vũ kỹ liền sẽ mất đi chính mình sinh mệnh quý báu, mà như thế vũ kỹ tại một số đại thế lực bên trong, nhiều không kể xiết, thậm chí còn không người nào nguyện ý đi sửa tập, cả hai so sánh dưới, tướng kém hơn quá nhiều, cho nên tại hiện nay võ đạo giới bên trong, chánh thức cường đại tán tu không có mấy cái, mà giống Tần Nhai dạng này tuyệt thế thiên tài, lại còn nói chính mình là cái tán tu, bỗng nhiên, chúng người thật giống như nghĩ đến thứ gì, nhìn về phía cổ vương, mọi người nhớ tới, cảm thấy trước mắt vị này cổ vương chính là tán tu xuất thân đi, nghe nói, cổ vương xuất thân phàm tục người ta, về sau bởi vì một lần đại kỳ ngộ đạt được một võ đạo cường giả truyền thừa, tuần tự qua hai cái tông môn, nhưng là bởi vì do nhiều nguyên nhân mà lui ra, biến thành một giới tán tu, bằng vào hơn người kiên quyết cùng vận khí, tại ngắn ngủi hơn 400 năm bên trong, trở thành danh chấn một phương võ đạo vương giả. Nghe nói Tần Nhai tán tu thân phận, Cổ Vương đúng không từ nhiều mấy phần hảo cảm, cười ha ha một tiếng nói, a, Tần tiểu huynh đệ vậy mà lấy tán tu chi thân tại tuổi như vậy liền đột phá siêu phàm, dạng này thiên phú, vượt qua chúng ta tưởng tượng đây, Cổ Vương quá khen. Lập tức, Cổ Vương nói, đến, Tần tiểu huynh đệ ngồi vào bản vương cái này tới. Tần Nhai vượt qua đông đảo khách mời, khoảng cách Cổ Vương không đến 10 bước, nhìn thấy một bên giao nhân Vương Thất, cười nhạt một tiếng, điện hạ, chúng ta lại gặp mặt, a, lại gặp mặt, chương 238, tấu nhạc, nhảy múa. Giao nhân Vương Tử Bắc Văn đồng tử màu vàng lướt qua một vòng sợ hãi thán phục, vốn cho là mình đã là tuyệt thế chi tài, tuổi tác chỉ là 30 liền đột phá siêu phàm, không nghĩ tới một lần ngẫu nhiên gặp phải thiếu niên, lại có so với chính mình càng khủng bố hơn thiên tư, không có gia thất cũng đã là siêu phàm, hơn nữa, còn là cái nhân loại. Bắc Văn hơi nhếch khóe môi lên lên, má phải trên gương mặt nhạt vẫy màu xanh lam chiếu sáng rạng rỡ, cho hắn tuấn mỹ khuôn mặt tăng thêm một vòng tà dị mị lực, nói, mới đầu gặp Tần huynh lúc chỉ là thiên nguyên cảnh giới, bây giờ cũng đã đứng hàng siêu phàm võ giả, thật sự là ứng nhân tộc câu nói kia, chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn, a, há, các ngươi nhận biết. Cổ Vương có chút kinh ngạc nói ra, gặp mặt một lần. Tần Nhai cười nhạt nói, chính thức giới thiệu một chút, tại hạ Bác Văn, giao nhân Vương Thất Nhị hoàng tử. Bác Văn mỉm cười, tay phải đặt ở ngực, theo Tần Nhai cúi người chào nói, đây là giao nhân nhất tộc bày tỏ hữu hảo, tôn kính lễ nghi, bình thường tới nói chỉ có thân phận cực hiển hách hoặc là tu vi mạnh mẽ người mới có tư cách tiếp nhận, nhưng là Tần Nhai là một ngoại lệ, hắn thiên phú để hắn có tư cách này. Tần Nhai, gặp qua điện hạ. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, đồng dạng đáp lễ. Lúc này, Lý Phi đi tới, chần chờ liếc mắt một cái Tần Nhai, lập tức khẽ cắn môi, đi đến Cổ Vương trước mặt, bên tai bờ nói nhỏ vài câu. Tần Nhai thấy thế, cười nhạt một tiếng, cũng không có ngăn cản hắn, mà cách đó không xa ông lão áo tím, huyết đao thanh niên, tóc vàng đại hán cùng đông đảo được chứng kiến Tần Nhai cùng Lý Phi hai người đại chiến thanh niên đám võ giả, thì là sắc mặt hơi đổi một chút, quay đầu nhìn qua Tần Nhai, trong mắt tràn ngập thần sắc phức tạp, La Bích cười trên nỗi đau của người khác nói ra, a, Lý Phi khẳng định là đem mình cùng Tần Nhai xung đột nói cho Cổ Vương, cái này ta cũng muốn nhìn hắn làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Tốt nhất là đem hắn nhất chưởng đánh chết, ghen ghét Tần Nhai một số thanh niên võ giả, hung dữ nói ra, ai, đáng tiếc như thế một vị tuyệt thế kỳ tài, lại là cuồng vọng như vậy tự đại, Cổ Vương là người thế nào, hắn lửa giận có bao nhiêu người có thể đảm đương, cũng có người lắc đầu thở dài, một bộ tiếc hận thần sắc, vị huynh đài này, cuối cùng phát sinh chuyện gì, có người không rõ chân tướng, hiếu kỳ hỏi thăm phía dưới đến biết sự tình ngọn nguồn, cũng không khỏi vì Tần Nhai cái này cử động điên cuồng mà cảm thấy chấn kinh, đồng thời cũng cảm thấy người này thực sự có chút cuồng vọng, lại để cho hướng một vị vương giả yêu cầu trăm vạn cân nguyên thạch, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, đóng ngoặc vuông, tự mình biết mình, kẻ này sợ là bị nhất thời thành công choáng váng đầu óc, mới sẽ làm ra bực này ngu xuẩn vọng động sự tình. Thật sự là khiến người ta bóp cổ tay thở dài, đáng tiếc, có gì có thể tiếc, thế gian thiên tài nhiều không kể xiết, nếu là người người đều giống hắn dạng này, như vậy chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Nghe xong Lý Phi nói về sau, Cổ Vương thần niệm nhất động, quan sát lên Lý Phi bên trong thân thể tình huống, khi hắn nhìn thấy cái kia đạo liên tiếp trái tim cùng chân nguyên khí hải đường ống về sau, mày rậm nhăn lại, trong mắt lướt qua một vòng hàn quang, lập tức nhẹ nhàng phất tay, đạm mạc nói, Lý Phi, ngươi đi xuống trước đi, đi tìm Vũ đại sư nhìn một chút. Lý Phi nghe vậy, thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức lui ra, mà Tần Nhai cũng tìm vị trí tốt, ngồi tại Bác Văn bên cạnh, cầm chén rượu, lạnh nhạt uống rượu, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Cổ Vương thấy thế, trên mặt hiện lên kinh ngạc, tiểu tử này, là thật không sợ chết, hóa ra là có chỗ dựa vững chắc, không thể không nói, thuật nghiệp có chuyên công, Cổ Vương tuy là võ đạo vương giả, nhưng cũng không phải là không gì làm không được, Tần Nhai sở hạ đang độc, hắn xác thực giải không được, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn biết tùy ý Tần Nhai như vậy vọng động, nghe ta dưới tay nói, bọn họ cùng Tần tiểu huynh đệ có chút xung đột nhỏ, Cổ Vương uống chén rượu, đột nhiên đạm mạc mở miệng, ngữ khí lãnh đạm, cùng vừa rồi đối Tần Nhai nhiệt tình, hoàn toàn là một trời một vực, tương phản cực lớn, lời vừa nói ra, trên bữa tiệc bầu không khí đột nhiên trở nên có chút quỷ dị, siêu phàm võ giả. Tai thính mắt tinh, cho dù là cách xa nhau trăm trượng, những thanh niên đó võ giả đối thoại lại có thể giấu giếm được bọn họ đâu, đối với Tần Nhai một số hành động, bọn hắn cũng đều giải, Cổ Vương cái này vừa nói, đại biểu cho cái gì, là muốn trừng phạt cái này cuồng vọng vô tri tuyệt thế thiên tài sao? Mà lại thiếu niên này phản ứng đúng là như vậy thông dong, là ngốc, là ngu xuẩn tự đại, vẫn là hắn chuẩn bị hậu chiêu gì? Vậy rốt cuộc là dạng gì hậu chiêu có thể cho hắn lớn như vậy lòng tin, để hắn đối mặt võ đạo vương giả mà không khiếp đảm? Nhưng thiếu niên này nói hắn là cái tán tu, lời này có mấy phần có độ tin cậy. Sau lưng của hắn thật không có cái gì bàn nhiên thế lực sao? Nếu có, cái kia có thể nuôi dưỡng được như vậy thiên tài thế lực lại hội cường đại cỡ nào, có thể chống lại một vị vương giả sao? Mọi người trong đầu không khỏi hiện lên đông đảo suy nghĩ, mà Thương Sơ thì là một ngụm uống vào một chén liệt tửu, tử dịch nhập thể, hóa thành một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, để hắn thoải mái dễ chịu vô cùng, khóe miệng của hắn kéo một cái, lộ ra một cái âm ngoan nụ cười, a, vô tri, ngu xuẩn, cuồng vọng tiểu tử, chọc giận một vị võ đạo vương giả thế nhưng là nhất không trí hành vi, vốn nghĩ chờ bữa tiệc này sau khi kết thúc lại tìm ngươi tính sổ sách, hiện tại xem ra lại là không cần như thế, xung đột. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, để ly rượu xuống nói, cái kia cũng không phải cái gì xung đột nhỏ, sinh tử chém giết, sơ ý một chút liền sẽ mất mạng, mọi người kinh ngạc thất sắc, không nghĩ tới thiếu niên này thế mà như vậy trực tiếp, không có không kiên kỵ, không có không giải thích, không thèm quan tâm. Lúc trước gặp Tần Huynh lúc liền nghe nói ngươi nói là muốn tới cái này Thiên Long Hải vực tìm kiếm kích thích, xem ra không giả a. Bác Văn khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt nói, kích thích, thật sự là có đầy đủ kích thích, trực tiếp liền gây Thiên Long Hải vực bá chủ một trong, còn chưa đủ kích thích à, xác thực, nhưng là lúc này mức độ cũng quá lớn. Bác Văn thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, chậm rãi cười nói, Tần Huynh có thể nhanh như vậy đột phá tu vi, chắc hẳn cái này kích thích ở sau lưng giúp không ít việc đi. Điện hạ mắt sáng như đuốc, xác thực, hắn có thế nhanh như vậy đột phá siêu phàm, tại Thiên Long Hải vực phía trên cùng không ít hải tặc giao thủ qua, thậm chí tại Thiên Nguyên cảnh liền cùng thân là siêu phàm viêm hình tiến hành kịch chiến, thậm chí đem đánh giết, những thứ này đều bị hắn thực lực tiến bộ thần tốc, để hắn tại ngắn như vậy thời gian bên trong, tấn cấp siêu phàm. Tần tiểu huynh đệ, ngươi có biết trên vùng hải vực này có bao nhiêu năm không người nào dám giống như ngươi mạo phạm ta? Cổ Vương bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, nói, từ khi 20 năm trước ta trở thành võ đạo vương giả về sau, trừ rải rác mấy người, liền không người dám nghịch ta, chớ nói chi là giống như ngươi tuổi trẻ thiếu niên anh tài, thật sự là thú vị. Tuy nhiên, Cổ Vương đột nhiên lời nói xoay chuyển, lạnh nhạt nói, có thể cái này cũng không đại biểu ta sẽ đối ngươi mở một mặt lưới, vương giả, không phải ai cũng có thể khiêu khích, hiện tại, là ta yến hội, ngươi cùng ta dưới tay ở giữa ân oán, chúng ta sau đó lại nói, hiện tại mà, Cổ Vương chậm rãi đứng lên, giơ lên trong tay chén rượu, theo chúng nhân nói, để cho chúng ta thỏa thích ăn uống, mọi người, làm, nói xong, Cổ Vương đem rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch, hay lắm, Cổ Vương hào khí vượt mây, chúng ta cũng không cam chịu yếu thế, mọi người nhao nhao nâng chén, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, cũng nâng chén mời rượu, ha ha, tấu nhạc, nhảy múa, Cổ Vương cười to, lập tức âm thanh tự nhiên vang lên, chúng dáng người rất đẹp, khuôn mặt xinh đẹp, người khoác kim sắc quần lụa mỏng chúng ca múa đi lên đài cao, uyển chuyển nhảy múa, chương 239, một lưỡi kiếm. Tấu nhạc, nhảy múa, trên bữa tiệc, ăn uống linh đình, chén rượu va chạm không ngừng bên tai, trên đài cao, quần phương hiến vũ, dáng múa phiêu dật, xinh đẹp tuyệt luân, vì bữa tiệc này tăng thêm mấy phần kiều diễm cảnh tượng, trong lúc nhất thời, cả sảnh đường khách mời đều vui mừng, ca múa đổi một nhóm lại một nhóm, mỗi loại đều có khác biệt phong thái. Rất nhanh liền đến phiên Khinh Nhứ các nàng, chúng ca múa lên sân khấu về sau, thanh mắt tại trên yến tiệc liếc nhìn một hồi, phát hiện Tần Nhai về sau, trong mắt lướt qua một vòng ánh sáng, theo mọi người không mình hành lễ, lập tức bước đi nhẹ nhàng, môi son hé mở, cánh tay ngọc đong đưa, ống tay áo múa, giống như có vô số con bướm nhanh nhẹn bay múa, lại tốt giống như từng đóa cánh hoa lăng không rơi xuống, mang theo từng sợi trầm hương, điệp vũ bụi hoa ở giữa, dừng múa. Cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, thì liền cao cao tại thượng siêu phàm, cũng dâng lên tiếng vỗ tay, Tần Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, chi này múa, là hắn nhìn qua đẹp nhất, kinh diễm khẽ múa về sau, yến hội bầu không khí bị đẩy cái trước cao trào, Bác Văn uống chén mỹ tửu, chật chật chép miệng, vuốt vuốt chén rượu nói ra, Cổ Vương, yến hội đã tiến hành hơn phân nửa, không biết ngươi món kia trọng bảo lúc nào có thể mang lên, để cho chúng ta nhìn trúng nhìn lên đây, lời vừa nói ra, mọi người không khỏi đem chờ mong ánh mắt tìm đến phía Cổ Vương, linh khí a, đây chính là linh khí, tại toàn bộ thương khung giới bên trong, đều là hiếm thấy trân bảo, Ở hiện trường đại đa số người thế nhưng là ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua linh khí. Tần Nhai nghe vậy, hai mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hứng thú. Điện hạ gấp gáp như vậy, này bản vương cũng không che giấu. Cổ vương cười cười, lập tức bàn tay vung lên, một đạo hào quang màu xám từ ống tay áo của hắn ở giữa bay lượn mà ra, thẳng lên không trung, lập tức một cổ cẩn trọng phong cách cổ xưa khí thế từ trên trời giáng xuống. Mọi người tại đây, trong lòng rung lên, cốt khí thế cường đại a, cổ khí thế này, phản phất giống như vượt qua thời gian, từ viễn cổ mà đến, mang theo một loại thời gian lắng động mà ra cẩn trọng cảm giác, tu vi hơi yếu người, lúc này lui nhanh. Mà những tỳ nữ đó hầu hạ sớm đã là nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Sư, hào quang màu xám từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng mặt đất, ánh sáng dần dần tán đi về sau, mọi người mới thấy rõ vật này sắc mặt, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Đây là một cây kiếm hình dáng sự vật, dài 3 xích 4, bao quát hai ngón tay, chui kiếm dính liền miệng là một cái tướng mạo kỳ lạ dị thú. Quan trọng hơn là, cây kiếm này trên thân kiếm vết trĩ loang lỗ, phản phất bóp một cái là vỡ. Không có chút nào phong duệ chi khí, nếu không có này trên thân kiếm cái kia cổ cẩn trọng phong cách cổ xưa chi khí thế, tất cả mọi người muốn coi là kiếm này chỉ là một ngụm bị người ném ở đường cái, không người chịu dùng phế kiếm, đây chính là chiếc kia linh khí, đóng ngoặc vuông, trừ cổ khí thế này bên ngoài, nhìn cảm thấy không có gì đặc biệt, không có mọi người phỏng đoán quan tràn ngập các loại màu sắc, kinh thiên động địa uy thế, kiếm này trừ cái kia cổ cẩn trọng chi khí bên ngoài, hắn đều lộ ra thường thường không có gì lạ. Cốt một ngụm linh khí, lúc này, cách cổ vương gần nhất lão giả áo bào trắng bỗng nhiên mở miệng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ tán thán, thấy mọi người nghi hoặc không hiểu, hắn nói ra, thần quang nội liễm không lộ mảy may, khí thế kéo dài phong cách cổ xưa, phản phất giống như hồng hoang, là linh khí không thể nghi ngờ, chỉ bất quá, thần vật từ hối, kiếm này đã đản sinh linh trí, đem chính mình phủ bụi, ngủ say tại trong năm tháng, cho nên mới có thể là bộ dáng như vậy. Nghe nói lão giả áo bào trắng giải thích, trong lòng mọi người nghi hoặc lúc này mới hơi giải, bọn họ không có hoài nghi, bởi vì luận tư cách, cái này lão giả áo bào trắng tư lịch sợ là ở hiện trường trong mọi người tối cao một cái, kéo dài 5 tháng tích lũy kinh nghiệm, xa không phải bọn họ nhưng so sánh, hắn nói chuyện, đối mọi người mà nói vẫn là có rất lớn có độ tin cậy, Lý lão nói rất đúng, cổ vương cười nhạt một tiếng, lập tức làm xảy ra ngoài ý muốn tiến hành, chỉ gặp hắn một tay hướng lên trời mà nâng. Một cổ hồn nhiên cự lực ngưng tụ, một đạo khủng bố khí kình tại trong bàn tay hắn quanh quẩn, vẻn vẹn để lộ ra một tia khí tức, cũng đã khiến người ta cảm thấy một cổ giống như Thái Sơn cảm giác áp bách, trong lòng mọi người nhao nhao hoảng hốt, võ đạo vương giả, quả nhiên là không phải bình thường, chỉ gặp cổ vương giơ bàn tay lên, nhắm ngay cách đó không xa phong cách cổ xưa trường kiếm, ầm vang một tiếng, chỉ gặp trong không khí tuôn ra trùng điệp sóng âm, sau lưng chưởng kình hình thành một đầu lớn lên đuôi dài, cổ vương. Chẳng lẽ muốn hủy cái này miệng linh khí, phong cách cổ xưa trường kiếm bỗng nhiên chấn động, chỉ gặp một đạo kinh diễm kiếm quang lấp lóe, chưởng kình cùng kiếm quang đụng vào nhau, ầm vang bên trong, nhấc lên một đạo bàn bạc khí trụ bay thẳng chín tầng trời, khí trụ tiêu tán, kiếm quang thu lại, trường kiếm lại khôi phục phong cách cổ xưa, mọi người thấy gặp, kiếm này kiếm linh mặc dù là ngủ say, nhưng là hắn vẫn tồn tại tự vệ bản năng, thì liền ta cũng vô pháp đem hủy đi, cổ vương cười khổ một tiếng, còn nói thêm, kiếm này là ta tại quy khư trải qua nguy hiểm lúc, tại một chỗ sườn đồi chỗ phát hiện, nơi đó có ít chỉ cường đại hải thú vần quanh, ta hao hết trăm cây nghìn đắng mới đưa lấy được, không nghĩ tới mang tới lại là một ngụm ngủ say linh khí. A, kiếm linh ngủ say, nhưng chưa hẳn không có thức tỉnh một ngày, lão giả áo bào trắng cười nhạt nói, mà lúc này, một bóng người lại là chậm rãi hướng đi phong cách cổ xưa trường kiếm, người kia lại là đến một lần liền chúng nhân chú mục Tần Nhai, hai con ngươi nhìn chăm chú trước mắt trường kiếm. Một cổ quen thuộc vừa xa lạ cảm giác theo đáy lòng xuất hiện, theo cảm giác chỉ dẫn, Tần Nhai không tự chủ được hướng đi trường kiếm, hắn đang làm cái gì, chẳng lẽ hắn cho là mình có thể tỉnh lại khí linh sao, thôi đi, thật coi chính mình thiên phú đến, nhận việc sự tình hài lòng như ý, linh khí ngủ say, trừ phi là tự nguyện, nếu không coi như vương giả cũng chưa chắc có thể tỉnh lại, vậy hắn cái này là muốn cướp đoạt cái này miệng linh khí không thành, cướp đoạt linh khí, nói đùa. Nơi này một đoàn siêu phàm, còn có võ đạo vương giả tỏa trấn, hắn một cái ngự không sơ vị siêu phàm võ giả, chẳng lẽ muốn chết phải không? Cổ vương nhìn chăm chú từng bước một hướng đi trường kiếm Tần Nhai, thần sắc như thường, không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản suy nghĩ, như mọi người suy nghĩ, hắn là võ đạo vương giả, Tần Nhai chỉ là vừa bước vào siêu phàm, muốn tại hắn không coi vào đâu cướp đi cái này linh khí, không khác là nói chuyện viễn vông, vậy hắn muốn làm gì đâu, mọi người không biết, nhưng cổ vương không có ngăn cản, bọn họ cũng không tiện bao biện làm thay. Đi đến trường kiếm trước mặt, Tần Nhai dừng bước lại, nhìn lấy trước mắt phong cách cổ xưa trường kiếm, trong mắt lướt qua một vòng vẻ nghi hoặc, là sao, có loại này cảm giác quen thuộc. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, nắm chặt chuôi kiếm, tại một sát na kia, trường kiếm chấn động, kinh diễm kiếm quang lần nữa lập lòe, cao vút kiếm ngân vang âm thanh vang vọng đất trời, bất chợt tới biến hóa, để chúng người quá sợ hãi, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ Tần Nhai cử động gây nên linh khí tự vệ bản năng, hắn một cái ngự không võ giả, muốn thế nào chống cự linh khí chi uy, ha ha, vô tri tiểu bối, thế mà mạo phạm linh khí, liền cổ vương cũng vô pháp trung chuyển cái này miệng linh khí, hắn cho là hắn là ai, cái này hắn sợ là hối hận phát điên đi, đáng tiếc một cái thiên tài như vậy thì phải bỏ mạng ở chỗ này, chết tại chính mình vô tri trên tay, cùng người khác trào phúng khác biệt, lão giả áo bào trắng cùng cổ vương chờ số ít mấy người nhìn qua cách đó không xa tay kia nắm linh khí Tần Nhai, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, bởi vì theo kinh diễm trong kiếm quang, bọn họ cảm giác không thấy bất kỳ địch ý nào, chuyện gì xảy ra? Cái này linh khí đối Tần Nhai không có địch ý chút nào, như vậy, cái này linh khí lại tại sao lại xuất hiện phản ứng lớn như vậy, Tần Nhai hắn cùng linh khí giữa hai bên, chẳng lẽ có liên hệ gì sao, chương 240, Đình Tiêu. Rộng rãi, kinh diễm kiếm quang quang diệu thiên địa, kéo dài, cao vút kiếm ngân vang vang vọng hư không, ngay tại Tần Nhai tiếp xúc linh khí trong tích tắc, kinh biến phát sinh, khí tức quen thuộc, lúc này, Tần Nhai bên tai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm già nua, lập tức tâm thần chấn động, chung quanh hết thảy nhanh chóng thối lui, thay vào đó là một đám mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đám mây phía trên chiếm cứ một con dị thú sinh ra bốn chân, với chân đạp trên một đoàn vân vụ, to lớn đầu to còn như đầu rồng, hai con ngươi hiện ra màu tím, một đôi màu xám sừng hô phía trên thỉnh thoảng phóng qua hết lần này tới lần khác lôi quang, bá khí, cường đại, cảm thấy liền vì cái này dị thú mà sinh, nhìn chăm chú trước mắt dị thú, Tần Nhai hai con ngươi lộ ra một đạo dị sắc, lôi thú, một loại cực kỳ hiếm thấy dị thú, trời sinh có thế khống chế lôi điện, là đông đảo thú loại bên trong, số ít có thể cùng long tộc lẫn nhau sánh ngang cường đại dị thú, chỉ bất quá, hiện nay thương khung giới bên trong, đã có rất ít lôi thú hiện thế, há, thế mà nhận biết lôi thú, kiến thức không tầm thường sao, lôi thú thanh âm truyền đến, giống như trận trận như sấm rền, chỉ là ngươi đoán sai, ta chỉ là một cái kiếm linh thôi, chỉ là đúc kiếm thời điểm, đến lôi thú tinh huyết thối luyện, cho nên mới là như vậy hình thái, lôi thú, không, kiếm linh từ tốn nói, ngủ say đã lâu, bên ngoài đã cảnh còn người mất, thật không nghĩ đến, hôm nay lại ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, một cổ cảm thấy cùng ta đến từ cùng thời đại khí tức, cùng cái thời đại, Tần Nhai sắc mặt biến hóa, linh hồn hắn xác thực đến từ vạn năm trước đó, chẳng lẽ kiếm này cũng là vạn năm trước đó sản phẩm, trách không được sẽ cùng hắn sinh ra phản ứng, tiểu bối, ta hỏi ngươi, thế nhưng là đến cái gì truyền thừa, kiếm linh chậm rãi theo đám mây bên trong đứng lên, quanh thân lôi quang nhảy nhót, bốn chân đạp trên vân vụ, đi vào không đủ Tần Nhai ba bước khoảng cách, tiếng như như sấm rền nói, hồi kiếm linh tiền bối, tại hạ trước đó xác thực đạt được vạn năm trước một vị tự xưng đan tôn tiền bối truyền thừa. Tần Nhai ngẫm lại, từ tốn nói, đan tôn. Tần Nhai, thật sự là xa xưa tên, kiếm linh cái kia như đèn lồng kích cỡ tương đương thú đồng bên trong toát ra một tia nhớ lại, lập tức nói ra, tại chúng ta thời đại kia, hắn nhưng là lừng lẫy có tên nhân vật, võ đạo tu vi mặc dù yếu, nhưng một thân đan thuật lại là quỷ thần khó đoán, ngươi có thể có được hắn truyền thừa, cũng là một loại phúc lớn bằng trời, ngươi tên là gì? Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai, há, trùng tên trùng họ. Thật sự là hữu duyên đây, kiếm linh cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao như loại này vạn năm trước người trọng sinh vạn năm sự tình phía sau, thật sự là không thể tưởng tượng, liền thánh giả đều không thể phỏng đoán, ta cùng ngươi cũng coi như hữu duyên, mà lại ta nhìn ngươi thiên phú kinh người, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới siêu phàm, ta hỏi ngươi, có thể nguyện tiếp nhận ta truyền thừa, truyền thừa. Tần Nhai nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói, chỉ sợ làm tiền bối thất vọng, tại hạ cũng không phải là một tên kiếm khách, sợ không cách nào đem tiền bối chi uy phát huy đến cực hạn, chắc hẳn tiền bối cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy đi. Ồ, kiếm linh nghe vậy, mặt thú phía trên đúng là lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ngươi cũng đã biết ta chủ nhân đời trước tại vạn năm trước danh chấn thiên hạ, Lôi Đình kiếm vương tên, không ai không biết không người không hay, mà ta đi theo chủ nhân nhiều năm, cho ta truyền thừa chẳng khác nào đến Lôi Đình Kiếm Vương truyền thừa, ngươi, chẳng lẽ không động tâm sao? Lôi Đình Kiếm Vương, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, xa xưa trong trí nhớ cảm thấy đối với danh tự này có chút ấn tượng, giống như một vị tuyệt đại vương giả, thực lực thâm bất khả trắc, vào niên đại đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, tuyệt đại vương giả, thực lực tuyệt không phải cổ vương, tông tịch dạng này phổ thông vương giả có thể so sánh với, đối mặt dạng này truyền thừa, liền xem như thiên nhân cường giả cũng muốn tâm động vô cùng, thậm chí, thì liền phổ thông vương giả cũng sẽ lên tranh đoạt chi tâm, hồi tiền bối, tại hạ thật có chút tâm động, nhưng là tại hạ rõ ràng, chính mình cũng không thích hợp kiếm đạo, như cưỡng ép tiếp nhận truyền thừa, đối với song phương vô ích. Kiếm Linh thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức khóe miệng kéo một cái, mặt thú lộ ra một vòng nụ cười, chỉ bất quá cái kia mặt thú cười rộ lên ngược lại có vẻ hơi dữ tợn, ha ha ha, Kiếm Linh cười to, mây đen cuồn cuộn, lôi điện giận minh, từng đạo sóng âm đánh thẳng vào Tần Nhai tâm thần, có chút khó chịu, nhìn một lát, Kiếm Linh tiếng cười dần dần ngừng, nhìn qua Tần Nhai nói ra, nghĩ không ra, ta sau khi tỉnh dậy nhìn thấy người trẻ tuổi thứ nhất liền có như thế ngạo khí, vậy mà cự tuyệt ta truyền thừa, a, thiếu niên, ta cũng không bắt buộc ngươi tiếp nhận truyền thừa, không bằng liền để ta đi theo bên cạnh ngươi một đoạn thời gian, thật tốt lãnh hội thời đại này cảnh tượng, đợi đến gặp phải thích hợp ta truyền thừa người lúc, lại đem ta giao cho hắn, như thế nào? Tần Nhai ngẫm lại, hơi nhếch khóe môi lên lên, nói ra, như thế tốt lắm, chỉ là tiền bối bị cái này thời đại một tên vương giả tại quy khư bên trong thu hoạch đến, bằng vào ta bây giờ thực lực muốn theo trong tay hắn lấy ra tiền bối thân kiếm, sợ muôn vàng khó khăn, tiền bối sao không theo cái này vương giả bên người, chẳng phải là so theo ở bên cạnh ta càng tốt hơn, quy khư. Vương giả, Kiếm Linh trong mắt lướt qua một vòng nghi hoặc, cái này vạn năm qua hắn đi qua mấy đời nhân thủ, chính mình là thế nào đến quy khư đều không rõ ràng, còn về người vương giả kia, Kiếm Linh thần niệm nhất động, tình huống ngoại giới nhất thời đập vào mi mắt, hắn từ tốn nói, a, chỉ là một cái bình thường vương giả, nếu ta không lầm, hắn liền đụng vào ta thân kiếm đều làm không được, so sánh đi theo hắn, ta đến cảm thấy theo ngươi hội càng thêm thú vị, ngươi tiềm lực, không thể coi thường đây, còn về ngươi muốn thế nào đem ta mang đi, cái này nhìn ngươi bản sự, còn có, ta gọi Đình Tiêu, vừa nói xong, thú thân biến mất, hoàn cảnh biến đổi, Tần Nhai lại trở lại trên bữa tiệc, mà trong tay hắn phong cách cổ xưa thân kiếm cũng phát sinh cự đại biến hóa, kiếm quang bay thẳng chín tầng trời. Trên thân kiếm khí thế càng phát ra cường hãn, trên thân kiếm, vết trĩ từng khối tróc ra, thay vào đó là cái kia màu tím nhạt phong mang, một cổ không thể địch nổi nhuệ khí chậm rãi theo trên thân kiếm lan ra, mọi người hai con ngươi trừng lớn, con mắt cơ hồ đều muốn rơi ra đến, thần sắc vô cùng kinh ngạc, trong miệng chỉ phát ra khàn giọng tiếng kinh hô, cái này, làm sao có thể, thiếu niên này, vậy mà tỉnh lại trong ngủ mê Kiếm Linh, liền vương giả đều làm không được sự việc, thiếu niên này là như thế nào làm đến? Vốn cho rằng là Tần Nhai cử động kích phát linh khí bản thân tự vệ, nhưng chưa từng nghĩ, Tần Nhai không những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại còn tỉnh lại ngủ say Kiếm Linh, thật là khủng khiếp phong mang, linh khí chi uy, xác thực đáng sợ, nhưng là, thiếu niên này cuối cùng là làm sao làm được, hắn mới vừa cùng linh khí tiếp xúc, linh khí liền sinh ra dị biến, thậm chí Kiếm Linh đều vì vậy mà thức tỉnh, mẹ, nhắc tới là trùng hợp lời nói, đánh chết ta cũng không tin. Không có gia thất là ít siêu phàm võ giả, có thể tỉnh lại liền vương giả đều bất lực Kiếm Linh, thiếu niên này trên người có không bí mật nhỏ a? Kiếm quang dần dần thu liễm, phủ bụi đã lâu linh khí, rốt cục tại vạn năm về sau hiển lộ ra hắn chân thân, một cổ rộng rãi kiếm khí lên trời mà lên, dẫn tới chân trời mây đen hội tụ, lôi đình cuồn cuộn, hình như là một con dị thú nộ hống thương khung, màu tím nhạt trên thân kiếm lưu chuyển lên trận trận hào quang, chui kiếm ngậm miệng chỗ là một đầu mọc lên sừng hưu. Giống như long đầu dị thú, nhạt hai con mắt màu tím bên trong cảm thấy có xem thường hết thảy bá khí đang nhấp nháy lấy, trên trường kiếm, có vô tận phong mang tản ra, thỉnh thoảng trộn lẫn lấy nhảy nhót lôi quang, mọi người dùng mắt nhìn tới chỉ cảm thấy mí mắt nhói nhói, truyền đến tê dại một hồi cảm giác, không khỏi cảm thấy tâm thần rung mạnh, Tần Nhai chậm rãi giơ trường kiếm lên, chỉ thấy phía trên khắc lấy hai chữ Đình Tiêu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.